Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, tiểu tư là ai? Trong phòng khách, Dương Húc Minh rất thành khẩn ăn ngay nói thật, đồng thời thuận tiện vì chính mình làm giải thích. Vương Trấn thì nhẹ gật đầu, trấn an Dương Húc Minh cảm xúc, yên tâm, chúng ta tạm thời không có hoài nghi ngươi, cho nên Dương đồng học ngươi không cần khẩn trương. Vương Trấn nói xong, thu hồi tấm hình kia. Sau đó lại hỏi Dương Húc Minh một vài vấn đề. Tỷ như nữ sinh này ngộ hại cái kia lúc trời tối, Dương Húc Minh đang làm cái gì, đi nơi nào, có hay không người xa lạ cùng hắn liên hệ loại hình. Cơ hồ đều là làm theo phép một dạng hỏi ý, nhưng Dương Húc Minh hoàn toàn chính xác cùng nữ sinh này không quen, hai người cũng không có cái gì liên hệ, thậm chí liền nữ sinh này danh tự, Dương Húc Minh đều kêu không được, hai người cơ bản là người xa lạ, căn bản không cho được cảnh sát bất kỳ trợ giúp nào. Đối với cái này, hai tên cảnh sát không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhìn, bọn hắn trước khi đến liền đã điều tra qua Dương Húc Minh cùng nữ sinh này liên quan, tìm đến Dương Húc Minh cũng chỉ là làm theo phép một dạng hỏi ý, cũng không có thật trông cậy vào được cái gì trọng yếu tình báo. Khi một loạt vấn đề hỏi xong về sau, Vương Trấn đứng dậy, đã dạng này, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Dương đồng học, người đến tiếp sau nếu có phát hiện gì lời nói, cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Chúng ta sẽ liên lạc lại. Hai tên cảnh sát rất lễ phép cùng Dương Húc Minh tạm biệt về sau, rời đi, Dương Húc Minh thì đem hai tên cảnh sát đưa đến cổng. Đưa mắt nhìn hai tên cảnh sát sau khi rời đi, Dương Húc Minh theo bản năng quay lại nhìn thoáng qua. Hắn thấy được trong phòng, thuộc về Lý Tử Giang phòng kia cửa đang tại từ từ mở ra. Dương Húc Minh một cái giật mình, vội vàng đuổi theo, Vương ca Vương ca. Chờ một chút. Dương Húc Minh cúng quýt hô một tiếng, nhưng hai cái chuẩn bị rời đi cảnh sát tất cả đều sững sờ. Bọn hắn quay lại về sau, nhìn thấy Dương Húc Minh cùng chạy nạn như vậy xông ra phòng, trở tay liền đem phòng trộm đại môn cho khóa trái, cái kia cấp tốc mà nhanh nhẹn phản ứng, giống như là đang trốn tránh đồ vật gì. Vương Trấn có chút kỳ quái, Dương đồng học, còn có chuyện gì a? Ở bên ngoài khóa trái đại môn Dương Húc Minh cười khang một tiếng, nói ra, ta đột nhiên nghĩ đến ta muốn ra cửa một chuyến. Chúng ta cùng đi à. Nói xong, cũng mặc kệ hai cảnh sát là phản ứng gì, Dương Húc Minh trực tiếp đẩy ra hai cảnh sát ở giữa, làm vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đi thôi. Hai cảnh sát đều bị Dương Húc Minh cổ quái phản ứng làm mơ hồ, nhưng là Dương Húc Minh đến tiếp sau cũng không có làm bất kỳ kỳ quái sự tình, cho nên bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Rời đi trên đường, Vương Trấn từ chủ nghĩa nhân đạo an ủi Dương Húc Minh vài câu, nhưng hắn nén bi thương, đừng quá mức thương tâm, người không chết có thể sống lại loại hình, bất quá Dương Húc Minh một câu đều không có nghe lọt. Hắn một mực tại suy nghĩ một việc Lý Tử sẽ không phải đuổi theo ra đi. Mặc dù bây giờ ban ngày ban mặt, sáng sủa càng khôn, nhưng là cái này ánh mặt trời ấm áp đã không thể cho hắn đảm nhiệm gì an toàn cảm giác a. Dưới lầu cùng hai cảnh sát sau khi tách ra, Dương Húc Minh đón xe taxi rời đi. Hắn tạm thời không dám về phòng cho thuê. Nhưng tốt ở buổi tối muốn đi song giác, đêm nay không cần trong nhà. Tại hiện tại đến xem, cái này hẳn là tính là một chuyện tốt a. Dương Húc Minh nghĩ như vậy, song giác di tộc hương, là lục bàn thủy nội thành biên giới một cái hương trấn. Cái hương trấn này trước kia khoảng cách nội thành còn có một chút khoảng cách. Nhưng đã đến thành thị cao tốc phát triển hiện tại, song giác đã cùng lục bàn thủy nội thành giáp giới. Chỉ là khu vực này nhà lầu vẫn là mười mấy năm trước cái chủng loại kia cũ kỹ phong cách, cùng cách đó không xa nội thành đường phố Đô Lát tư cách không vào. Xe taxi rời đi rộng lớn nội thành đường lớn về sau, lái vào một đầu chật hẹp đường xưa, con đường này chính là đi song giác con đường duy nhất, cũ kỹ mà rách rưới, trên đường phố mấp mô, hai bên đường phố thì là lão thành khu cái kia cũ nát thấp bé phòng ốc, tràn đầy mười mấy năm trước loại kia dơ giấy bẩn thỉu kém phong cách. Song giác là cái hương trấn này danh tự, tại Quý Châu bên này, bởi vì dân tộc thiểu số khu quần cư nguyên nhân, có rất nhiều loại này danh tự kỳ lạ địa danh. Dương Húc Minh tại Quý Châu chờ đợi 3 năm, đã thấy thêm loại này kỳ hoa địa danh, sớm thành thói quen. Hắn tại trên trấn tùy tiện tìm một nhà hàng nhỏ đuổi việc một bát cơm chiên, muốn nhét đầy cái bao tử. Theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn trả, còn, hạt gạo chưa vào, đói bụng được cục cục vang. Đang chờ đợi cơm chiên bưng lên thời gian bên trong, Dương Húc Minh lại móc ra, sinh tử ghi chép, nhìn một lần. Trang thứ ba vẫn như cũ bị lít nha lít nhít văn tự lấp đầy, không có bất kỳ biến hóa nào. Nội dung phía trên, vẫn như cũ là nửa đêm khóc nỉ non. Dương Húc Minh thấy thế nào, đều cảm thấy cái này văn tự miêu tả giống như là một cái hệ thống nhiệm vụ. Khác biệt duy nhất, chính là cái này hệ thống nhiệm vụ không có hoàn thành ban thưởng cùng hoàn thành điều kiện, chỉ là nhường hắn tại rạng sáng 2 giờ sau tiến nhập gian kia bỏ hoang màu đỏ sậm phòng ở, tìm kiếm 3 năm trước đây chân tướng. Nhưng là thế nào thăm dò lại có chỗ tốt gì, như thế nào mới tính thăm dò thành công, những thứ này thứ then chốt, sinh tử ghi chép, một câu cũng không có bàn giao. Quá mơ hồ văn tự tin tức, nhưng Dương Húc Minh có loại dự cảm bất tường, cái này cuốn sách bại hoại sẽ không phải tại hố hắn a. Dương Húc Minh lại nghĩ tới tối hôm qua hỏi quỷ, lời thề son sắt nhường hắn chuẩn bị một ít gì đó, lời thề son sắt nhường hắn đến hỏi quỷ, kết quả đến cuối cùng mới biết được, cái kia cuốn sách bại hoại cũng vô pháp dự đoán hỏi quỷ sẽ phát sinh cái gì. Bất quá Dương Húc Minh lại nhìn một lần gạt nửa đêm khóc nỉ non từ miêu tả, có phát hiện mới, tại phía dưới cùng nhất câu kia nhắc nhở, tự hồ tiết lộ một loại nào đó tin tức. Chú thích, tiến vào nên khu vực về sau, không cần lo lắng bị trành quỷ tập kích, đây là vì cái gì? Là bởi vì nửa đêm khóc nỉ non gọi lệ quỷ quá kinh khủng, trành quỷ không dám trêu chọc, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Còn có câu kia, không muốn mang theo hung khí, cũng có chút ý vị thâm trường. Yêu cầu Dương Húc Minh lẻ loi một mình tiến vào một cái khả năng nháo quỷ quỷ dị khu vực, đồng thời không thể mang theo phòng thân vũ khí, cái này giống như có chút ép buộc, nhưng là vì cái gì không thể nhường Dương Húc Minh mang hung khí phòng thân đâu này? Là bởi vì hung khí khả năng chọc giận khu vực kia bên trong tồn tại lệ quỷ. Vẫn là nói tiến vào chỗ kia về sau, mang không mang theo hung khí đều như thế, cùng nhắc nhở bên trong bọn hắn, cũng lượng tin tức rất lớn a, cái chỗ kia chẳng lẽ là cái quỷ tổ? Bên trong không chỉ một đầu lệ quỷ. Dương Húc Minh ngồi tại nhà hàng trong góc, nắm vuốt, sinh tử ghi chép, một mặt đắng chát, muốn hay không lưu phần di thư lại đi tìm cái kia màu đỏ sậm lão phòng cũ. Hắn đêm nay sẽ không phải liền phơi thay ở đó a. Mà, sinh tử ghi chép, tồi tệ nhất là vậy mà liền cái kia tòa nhà lão phòng cũ địa chỉ đều không nói cho Dương Húc Minh, cần Dương Húc Minh chính mình đi thăm dò. Nếu như nói cái này cuốn sách bại hoại là cái hệ thống, như thế cái hệ thống này cũng quá phế vật. Lấy điện thoại cầm tay ra, Dương Húc Minh vừa ăn cơm một bên lục soát võng hiệp thượng tin tức. Hắn ý đồ tại trên Internet tìm tới có chút dấu vết để lại, nhưng mà hắn từ mấu chốt đổi mấy nhóm, cũng không có tìm ra song giác nơi này có đảm nhiệm Hà Linh dị sự kiện hoặc là màu đỏ sậm vứt bỏ phòng ở, tìm ra tới tất cả đều là một chút râu ria tân văn. Một lúc sau, Dương Húc Minh uể oải để điện thoại di động xuống. Không thể không thừa nhận vạn năng công cụ tìm kiếm không cách nào trợ giúp hắn. Hắn tùy tiện lay hai cái cơm, vừa mới chuẩn bị đứng dậy tính tiền, thuận tiện tìm lão bản nương nghe ngóng thoáng cái màu đỏ sậm vứt bỏ nhà thời điểm, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên chấn động thoáng cái. Đến một cái tin nhắn ngắn. Dương Húc Minh liếc qua, ngây ngẩn cả người, đây là một đầu không có phát hiện người dãy số tin nhắn. Theo lý mà nói, liền xem như rác rưởi tin nhắn, cũng cần phải có một cái điện thoại di động dãy số mới đúng. Nhưng là cái này cái tin nhắn ngắn không có, phát hiện người mã số là một đống loạn mã, mở ra tin nhắn về sau, chỉ có một câu lời đơn giản xuất hiện ở trên màn ảnh. Tiểu tư là ai? Chương 12, Lão Nhân. Tiểu tư là ai? Dương Húc Minh lặng yên đọc một lần nội dung tin nhắn, có chút kỳ quái. Cái này ai phát cho hắn rác rưởi tin nhắn a? Vẫn là nói phát sai. Cái gì tiểu tư là ai? Bên cạnh hắn có một cái gọi là tiểu tư người sao, mà lại cái này một chuỗi loạn mã số điện thoại thật vô cùng có cá tính a, chẳng lẽ lại là quỷ gửi tới? Ha ha ha. Hắn một mặt thật thà đem tin nhắn xóa. Liền xem như Lý Tử gửi tới, hắn còn dám hồi âm không thành. Nửa đêm hung linh vết xe đổ a huynh đệ, không nghe còn tốt, một nghe liền muốn lành lạnh. Đêm nay Dương Húc Minh còn muốn vào đỏ phòng ở thám hiểm. Hắn cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dương Húc Minh đi tới lão bản nương trước mặt, một bên quét mã tính tiền, vừa nói, lão bản nương, các ngươi song giác nơi này có không có một cái bỏ hoang màu đỏ sậm phòng ở a? Không người ở cái chủng loại kia. Cái này màu đỏ sậm phòng ở, mới là đêm nay mấu chốt. Ngay tại chơi uy chắc lão bản nương ngẩng đầu nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nghĩ nghĩ, màu đỏ sậm vứt bỏ phòng ở, không người ở. Ngô. Giống như có một cái, bất quá khoảng cách có chút xa. Nàng chỉ ngoài cửa đường cái nói ra, ngươi dọc theo con đường này một mực đi vào trong, ở trung tâm tiểu học bên cạnh có cái giao lộ, lại dọc theo cái kia giao lộ quẹo vào đi, đi thẳng, đi đến bờ bến, liền có thể nhìn thấy một tòa màu đỏ sậm vứt bỏ phòng ở cũ. Nói xong, lão bản nương hiếu kỳ nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, tiểu hỏa tử ngươi tìm cái phòng này làm gì? Ta nhớ được mấy năm trước cái kia tòa nhà phòng ở náo qua tà, lại thêm địa phương vắng vẻ, cơ bản không ai sẽ đến đó. Ngươi đến đó làm gì? Dương Húc Minh cười cười, nói ra, ta tại Internet thấy có người nói cái kia phòng ở rất thần kỳ, cho nên dự định đi xem một chút. Lão bản nương, ngươi nói cái kia phòng ở náo qua tà. Dạng gì tà a? Nháo quỷ a? Lão bản nương lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao cái kia trong phòng người ở 3 năm trước đây toàn bộ mất tích, về sau có người nghe đến quá nửa đêm trong phòng truyền đến tiểu cô nương tiếng khóc, lại về sau, liền không ai dám đi đâu. Dương Húc Minh giật mình nửa đêm có tiểu cô nương tiếng khóc truyền tới. Nửa đêm khóc nỉ non. Nơi này chẳng lẽ chính là phó bản vào miệng, Dương Húc Minh tiếp tục thám thính tình báo, trong phòng người toàn bộ mất tích. Mất tích bao nhiêu người a? Cảnh sát mặc kệ a? Lão bản nương nói ra, cảnh sát đương nhiên quản a, sao có thể mặc kệ, lúc trước thế nhưng là mở thật nhiều chiếc xe cảnh sát tới, cái kia tòa nhà phòng ở trước trước sau sau đều bị phong tỏa. Nhưng là về sau liền không có tiếng, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Chỉ là cái kia tòa nhà phòng ở về sau liền không có người tới gần, Dương Húc Minh hỏi dò, thế nhưng là đại tỷ ngươi nói cái chỗ kia náo tà, hơn nửa đêm còn có tiểu cô nương tiếng khóc truyền tới. Chẳng lẽ đều không người đi nhìn a? Có a, thật nhiều gan lớn người trẻ tuổi đều đi xem, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Bọn hắn là buổi tối đi xem, nói nhảm. Đương nhiên là ban ngày đi xem, lão bản nương dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lấy Dương Húc Minh. Ban đêm không hảo hảo đi ngủ, ai biết đi loại địa phương kia loạn đi dạo a? Dương Húc Minh cười khan một tiếng, không dám đáp lời, hắn lại nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, nhưng là cái này vị lão bản nương biết đến cũng không nhiều, không cho được càng nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ biết là gian kia đỏ trong phòng trước kia ở một nhà bốn chiếc, về sau mất tích bí ẩn, đến bây giờ đều không có tìm được, lại cùng đại tỷ xác nhận thoáng cái đỏ nhà vị trí về sau, Dương Húc Minh rời đi căn này nhà hàng. Hắn dọc theo nhà hàng cổng đầu này mấp mô đường cái, dựa theo nhà hàng lão bản nương chỉ đường đi vào trong, con đường này, xem như song giác trên trấn đường cái, hai bên đường phố tất cả đều là sâu sắc cửa hàng nho nhỏ bề ngoài, còn có trạm xăng dầu. Mặc dù đường đi cũ nát, con đường cũng là bẩn thỉu, nhưng người lưu lượng không thấp, trên đường cũng có rất nhiều xe, Dương Húc Minh một mực đi vào trong không sai biệt lắm nửa giờ, mới gặp được lão bản nương nói cái kia trong đó tiểu học. Cao cao tường vây, đem tiểu học vây lại. Pha tạp tường ngoài bên trên, trước kia phun tuyên truyền quảng cáo gần như sắp muốn thấy không rõ, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, hạnh phúc cả đời. Cái này đều nhiều năm trước quảng cáo. Dương Húc Minh tò mò nhìn nghề này quảng cáo. Quý Châu trước kia xem như siêu sinh nặng tai khu, nhưng là theo thời đại phát triển, sinh hoạt trình độ dần dần đề cao, siêu sinh hiện tượng càng ngày càng ít, cho nên cái này tuyên truyền quảng cáo niên đại nói ít có 10 năm đi. Quảng cáo 10 năm đều không đổi a. Hắn đi đến tiểu học cổng, hướng bên trong thăm dò nhìn một chút. Hoàn toàn chính xác, cái này tiểu học đã có nhất định lịch sử, chẳng những lầu dạy học nhìn bẩn thỉu, liền liền xi măng lão trên bãi tập đều có rất nhiều vết rạn, cạnh góc nơi thậm chí có thật nhiều cỏ dại dài đi ra. Hiện tại là kỳ nghỉ hè, trường học hẳn là nghỉ. Trống rỗng trong trường học, tĩnh mịch im ắng, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, không hiểu có chút âm trầm. Dương Húc Minh rụt cổ một cái, có chút bất an. Cái này sẽ không phải cũng có quỷ ở a? Dương Húc Minh cảm giác mình gần thành chim sợ cành cong. Hắn lui về sau hai bước, dự định rời đi. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, liền bị giật nảy mình. Tại phía sau hắn cách đó không xa, không biết khi nào nhiều một cái vóc người gầy gò lão nhân. Lão nhân xuyên qua trốn quần áo màu xanh, còng lưng eo, trong tay mang theo một cái màu đen cái túi. Con mắt nhìn trừng trừng lấy hắn, Dương Húc Minh cảnh giác mà bất an nhìn lấy vị lão nhân này, theo bản năng sờ lên trong túi quần nến đỏ. Lúc này mới hỏi dò, đại gia, ngài có chuyện gì không? Cái này trong đó tiểu học vị trí đã coi như là tiểu trấn biên giới, có thể được xưng là người ở thưa thớt. Một trận quỷ dị trầm mặc qua đi, lão nhân dùng sức thở hổn hển hai cái, theo trong cổ họng ho ra một cục đờm đặc. Sau đó mới nhìn Dương Húc Minh, một mặt hờ hững nói ra, ngươi nằm sấp ở cửa trường học nhìn cái gì? Ách, chính là tùy tiện nhìn xem, Dương Húc Minh lúng túng nói, cái này trường học không thể nhìn a. Nghe nói đầu năm nay có chút của người thích ỷ lão mại lão gạt người, lão nhân này nên sẽ không muốn nói cái này trường học không thể nhìn, Dương Húc Minh nhìn được cho hắn tiền a, lão nhân thì thật thà nhìn hắn một cái, loại kia xem kỹ ánh mắt, tự hồ muốn đem Dương Húc Minh cả người đều đào lên nhìn một lần. Cứ như vậy, song phương nhìn nhau mấy giây, lão nhân dời đi ánh mắt. Không nên nhìn, nơi này không có gì đẹp mắt, lão nhân lạnh lùng nói, cái này trường học vứt bỏ 3 năm, không có cái gì, không đồ vật gì cho ngươi xem. Dương Húc Minh nghe được câu này lại ngây ngẩn cả người. Nơi này đã vứt bỏ 3 năm, không biết có phải hay không là hắn suy nghĩ nhiều quá, hắn luôn cảm thấy cái này 3 năm giống như thật trùng hợp a, bởi vì chung quanh đây đỏ phòng ở, cũng là 3 năm trước đây xuất hiện dị thường. Dương Húc Minh nhìn lấy lão nhân trước mắt, hoài nghi mình gặp manh mối trọng yếu, hắn liền vội vàng hỏi, vì sao lại vứt bỏ đâu này? Ta cảm thấy cái này tiểu học rất không sai a, trả, còn, là trấn trên duy nhất tiểu học. Nếu như nơi này bỏ phế, trên trấn tiểu hài đều đi chỗ nào đến trường a? Nghe được Dương Húc Minh cái này như pháo liên châu một đống vấn đề, lão nhân trầm mặc mấy giây. Ngay tại Dương Húc Minh lo lắng cho mình đúng hay không có chút lỗ mãng thời điểm, lão nhân mở miệng. Hắn nhìn cái đại môn này đóng chặt vứt bỏ tiểu học liếc mắt, nói ra, tìm không thấy lão sư, như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể bỏ phế. Mặc dù Bộ Giáo dục gọi kinh phí, nhưng là tuổi trẻ lão sư cũng không nguyện ý tới nơi này đi làm, có tiền lại có thể thế nào. Nơi này cách thành thị quá gần, lão sư môn đều nguyện ý đi trong thành, một cái không có lão sư trường học, cũng chỉ có thể bỏ phế. Lão nhân thật thà nói ra, đến lỗi bọn nhỏ, có chút cốt số bị phụ mẫu đưa đi trong thành tiểu học. Số mệnh không tốt liền bị lĩnh về nhà, hoặc là cùng người nhà đi nơi khác làm công, có lẽ bọn hắn tại ngoại địa có thể đến trường, ai biết được. Lão nhân lại nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, đừng xem, nơi này không có gì đẹp mắt. Nhanh về nhà. Lão nhân nói, liền đi vào trung tâm tiểu học bên cạnh đầu kia đường nhỏ. Dương Húc Minh hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi theo. Vị lão nhân này ở tại bên trong, dựa theo nhà hàng bác gái thuyết pháp, đầu này đường nhỏ đi vào chính là cái kia tòa nhà màu đỏ sậm phòng ở, mà lão nhân hành vi cử động cổ quái như vậy, hắn nên không biết thứ gì a. Dương Húc Minh đi theo bên người lão nhân, cẩn thận nghe ngóng lấy tình báo, lão nhân gia, ngài là ở phụ cận đây a. Ta nhìn ngài đối với, đúng, cái này trường học rất quen thuộc. Dương Húc Minh bộ dáng như vậy, mà lại tại Quý Châu nói tiếng phổ thông người cũng không nhiều, ngài là người bên ngoài a. Lão nhân nhìn hắn một cái, dùng Quý Châu lại nói, ta cho là ngươi là người bên ngoài. Ách! Không sai, ta đích xác là người bên ngoài, ta Hồ Nam, bất quá Hồ Nam Quý Châu không phân biệt, Dương Húc Minh cười hì hì nói, hai người chúng ta địa phương liền tiếng địa phương không sai biệt lắm, cũng đều thích ăn cay, cho nên chúng ta kỳ thật xem như nửa cái đồng hương. Lão nhân nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, đừng công công lượng quanh. Ta không mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Dương Húc Minh cũng không xấu hổ, tiếp tục cười lôi kéo làm quen. Đại gia ngài thật hiểu lầm ta, ta thoạt nhìn như là bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Vừa bắt đầu không giống, nhưng là hiện tại giống như. Ách! Tốt a, kỳ thật ta là tương đối hiếu kỳ cái trường học này sự tình, thật tốt một trường học cứ như vậy bỏ phế, rất đáng tiếc a, đại gia ngài nói đúng không? Lão nhân không có phản ứng đến hắn. Dương Húc Minh lại hỏi, lại nói đại gia ngài đối với, đúng, cái này trường học giống như hiểu rất rõ. Lão nhân nhìn hắn một cái, nói ra, ta trước kia là nơi này hiệu trưởng, nhưng bây giờ không phải là, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Muốn hỏi liền cùng một chỗ hỏi đi. Lão nhân trực tiếp ngừng lại, tiếp tục dùng loại kia cặp mắt hờ hững nhìn lấy Dương Húc Minh, đợi lát nữa lại đi theo ta, ta liền báo cảnh sát. Dương Húc Minh cười khan một tiếng. Vội vàng nắm chắc cơ hội, cái kia, đại gia, ta nghe nói con đường này đi thẳng đến bờ bến, lại có một cái màu đỏ sậm vứt bỏ phòng ở, ngài biết không? Lão nhân lui về sau một bước, ánh mắt trở nên lạnh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là như vậy, ta nghe nói phòng này 3 năm trước đây có sai lầm tung vụ án phát sinh sống, đồng thời mà còn có nháo quỷ nghe đồn, cho nên rất ngạc nhiên, muốn, không cần tò mò, lão nhân một mặt lạnh lùng cắt ngang Dương Húc Minh. Không có cái gì nháo quỷ, tất cả đều là trên trấn người nghe nhầm đồn bậy, Ngươi trở về đi, người trẻ tuổi muốn tìm thú vui có thể đi khác địa phương, đừng tới chỗ như thế lãng phí thời gian, nơi này không có ngươi muốn tìm quỷ. Chương 13, vẻ xấu. Rất hiển nhiên, lão nhân đem Dương Húc Minh xem như một cái nghe được linh dị truyền thuyết chạy đến tìm kích thích người tuổi trẻ. Đương nhiên, không thể phủ nhận loại người này hoàn toàn chính xác có, mà lại có rất nhiều, nhưng là Dương Húc Minh lần này thật không phải là tìm đến kích thích a. Mà lại cái này đại gia rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt, ai nói cái kia đỏ phòng ở không có quỷ. Sinh tử ghi chép, thế nhưng là khâm điểm các ngươi nơi này có quỷ, ngươi còn muốn gạt ta, nhìn lấy lão nhân một mặt không nhịn được đi ra, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn hỏi lại chút ít vấn đề, thế nhưng là lão nhân đã tức giận, nếu như hắn kích thích đến lão nhân, đem lão nhân khí nhập viện rồi làm sao xử lý. Dương Húc Minh cũng không có tiền hầu hạ một cái nhìn đã nửa thân thể xuống mồ lão nhân. Đứng xa xa nhìn lão nhân mang theo cái kia màu đen cái túi rời đi, Dương Húc Minh hít khẩu khí. Hoàn toàn chính xác, lão nhân này là ở tại bên trong, nhưng là hắn đã không cách nào theo lão trên thân người đạt được càng nhiều tình báo. Đến lỗi cái kia màu đen cái túi, trước đó lôi kéo làm quen Dương Húc Minh cũng quan sát qua, vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhựa plastic túi, bên trong chứa một chút rau quả, nhìn... Lão nhân hẳn là đi trên trấn mua thức ăn trở về thời điểm vừa vặn bắt gặp Dương Húc Minh. Thành tựu tiểu học đã từng hiệu trưởng, nhìn thấy cửa trường học có cái lén lén lút lút thanh niên, lão nhân liền lối ra quát lớn. Hết thảy nhìn đều rất bình thường, bất quá Dương Húc Minh đứng xa xa nhìn, lại cảm giác lão nhân bước chân càng chạy càng nhanh. Lão nhân này đi đứng tốt như vậy à? Dương Húc Minh vội vàng đi theo. Hắn xa xa treo ở phía sau lão nhân. Đi theo lão nhân dọc theo con đường này đi vào trong, vừa bắt đầu, bọn hắn vẫn còn cư dân trong lầu ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Dương Húc Minh đi ra khu dân cư, phía trước không còn có phòng ốc, lão nhân vẫn như cũ bước nhanh đi về phía trước, ngẫu nhiên quay lại nhìn một chút Dương Húc Minh, lại không có càng nhiều phản ứng, dường như ngầm cho phép Dương Húc Minh theo dõi hành vi. Dương Húc Minh thì vừa đi, một vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, rời đi tiểu trấn về sau. Bọn hắn phía trước là dân trấn bọn họ trồng rau vườn rau. Đầu này đường nhỏ theo vườn rau cùng bắp ngô ở giữa xuyên qua, vừa bắt đầu còn tốt, nhưng là con đường tiếp theo toàn bộ đều bị cây ngô rừng che khuất, một cái lại một cây cây ngô cột so với người đều cao, lít nha lít nhít giống như là một rừng cây nhỏ. Mà đầu này người bước ra tới đường nhỏ thì xuyên qua cây ngô rừng, không biết kéo dài hướng phương hướng nào. Dương Húc Minh không dám bước nhanh chạy, sợ kích thích đến trước mặt lão nhân. Thế là hắn rất nhanh liền đem lão nhân mất dấu. Cây ngô trong rừng đường cong cong lượn quanh, hơi hướng phía trước một điểm tầm mắt liền bị xanh biếc cây ngô cột che khuất. Dương Húc Minh mới đi không vài phút, liền phát hiện phía trước trên đường nhỏ lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của lão nhân. Đối với cái này, Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, nhưng là nhà hàng bác gái nói, cuối con đường này liền thông hướng cái kia đỏ phòng ở, cho nên Dương Húc Minh cũng không có đi tìm lão nhân, mà là tiếp tục đi vào trong. Xuyên qua mảnh này bắp ngô về sau, Dương Húc Minh đi tới một cái tiểu sơn phía trước, Quý Châu núi đều là lại hung hiểm lại to lớn cái chủng loại kia sơn mạch, một tòa liền một tòa, như loại này cao mấy chục mét nhỏ đống đất ngược lại là rất hiếm thấy. Dương Húc Minh đứng tại bắp ngô biên giới, ngửa đầu nhìn trước mắt ngọn núi nhỏ này, quan sát kỹ một vòng, trên núi thưa thớt loại một chút cây, rừng cây cũng không mật. Ngược lại là tại bên tay phải thấy được một mảnh rừng trúc. Mà Dương Húc Minh dưới chân đầu này đường nhỏ, vừa vặn biến mất tại cái rừng trúc kia bên trong, nơi này không có điểm chỗ ngã ba, tiến lên đường chỉ có một đầu, nhưng là Dương Húc Minh nhưng không có đi lên phía trước. Hắn quay lại nhìn thoáng qua sau lưng. Bởi vì những cái kia cao lớn xanh biếc cây ngô cột che chắn, Dương Húc Minh nhìn không thấy trên trấn kiến trúc, nhưng là căn cứ hắn bước đi khoảng cách đến xem, tiểu trấn hẳn là tại chí ít 500 mét có hơn. Nơi này cũng đã không tính là tiểu trấn đi. Ở đây loại vắng vẻ địa phương, thật biết có một tòa màu đỏ phòng ở. Ai biết ở đây loại góc hẻo lánh bên trong xây nhà a? Dương Húc Minh móc ra nến đỏ nhìn thoáng qua. Trong tay hắn nến đỏ yên tĩnh, một điểm phản ứng cũng không có. Tốt a, tối thiểu nhất nơi này tạm thời không có lệ quỷ. Dương Húc Minh lúc này mới thu hồi nến đỏ, tiếp tục hướng đi vào trong, hắn dọc theo đầu này dưới chân núi tiểu đạo, chậm rãi đi tới cái rừng trúc kia. Rừng trúc không lớn, quy mô thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Nhưng là dưới ánh mặt trời chập chờn lá trúc phát ra thanh âm, tất tiếng sột soạt tốt, có chút không hiểu êm tai, thậm chí liền liên trúc trong rừng hướng mặt thổi tới thanh phong, đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Dương Húc Minh một bên đi về phía trước, vừa đi chú ý phải trông mong. Nếu không có chính sự muốn làm, hắn đều muốn ở cái này trong rừng trúc ngồi phơi một lát mặt trời, nhưng là lại đi về phía trước một hồi, Dương Húc Minh phát hiện thích mảnh này rừng trúc không phải hắn một người. Tại ven đường trên một tảng đá lớn, viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ. Tự hồ là cái nào đó đi ngang qua hài đồng ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, nhàn rỗi nhàm chán tại trên tảng đá viết, Dương Húc Minh tiến tới nhìn một chút, phát hiện chữ hẳn là dùng sữa đổi dịch bôi. Mà lại không chỉ một tiểu hài ở phía trên viết chữ. Trên đó viết, ta lớn lên về sau muốn thi lên đại học, mang ba ba mụ mụ còn có muội muội đi Bắc Kinh nhìn Thiên An Môn. Tiểu Hân về sau muốn bảo vệ tỷ tỷ, hai câu này là bất đồng người dùng sửa đổi dịch viết. Tự hồ là một đôi tỷ muội. Dương Húc Minh nhìn một chút cái này hai hàng chữ, dọc theo tảng đá lượn quanh một vòng. Sau đó, hắn phát hiện tảng đá mặt sau còn có cái khác vẽ xấu, chỉ là những thứ này vẽ xấu vị trí rất bí mật, hoàn toàn ở rất âm u trong góc, trả, còn, nhất định phải kéo ra lùm cây mới nhìn thấy. Trên xuống vẽ xấu, tất cả đều là cùng một cái viết. Hẳn là cô em gái kia, không muốn về nhà, nếu có thể cùng tỷ tỷ ở tại trong rừng trúc cốt bao nhiêu, ba ba theo trên công trường trở về, chảy thật là nhiều máu, Tiểu Hân rất sợ hãi, chán ghét mụ mụ, ba ba nói trong nhà không có tiền, không thể mua trò chơi xếp hình, nhưng cái khác tiểu bằng hữu đều có trò chơi xếp hình. Chỉ có Tiểu Hân không có, chán ghét mụ mụ, trường học muốn mở hội phụ huynh, ba ba vì cái gì không ở nhà, rất muốn ba ba, chán ghét mụ mụ, chán ghét mụ mụ, chán ghét mụ mụ, chán ghét mụ mụ, cái này âm u trong góc, vẽ xấu văn tự cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một câu, đều rất ngắn gọn. Tự hồ là cái nào đó tiểu cô nương mỗi lần có tâm sự, đều sẽ vụng trộm chạy đến nơi đây viết một câu lời trong lòng. Nhưng là phía trên xuất hiện nhiều nhất, lại là một câu cổ quái, chán ghét mụ mụ, đặc biệt đến đằng sau, cơ bản tất cả đều là câu này, chán ghét mụ mụ, mà không có cái khác văn tự. Vì cái gì tiểu cô nương chán ghét như vậy mẹ của nàng? Chẳng lẽ là bởi vì mẹ của nàng không có đi cho nàng mở hội phụ huynh a? Dương Húc Minh có chút hoang mang, thế nhưng là phía trên này vẽ xấu rất hiển nhiên là bất đồng thời kỳ, tiểu cô nương mụ mụ đến cùng làm cái gì, nhường nữ nhi một mực chán ghét như vậy nàng. Suy tư, Dương Húc Minh buông xuống lùm cây, khiến cái này nhỏ vụn nhánh cây một lần nữa che cản những thứ này màu trắng vẽ xấu. Con đường này thông hướng phương hướng như vậy vắng vẻ, phía trước hẳn không có người khác ở a. Nghe nhà hàng bác gái nói, cái kia mất tích một nhà bốn chiếc vừa vặn chính là phụ mẫu cùng hai cái nữ nhi. Chẳng lẽ là tảng đá kia bên trên vẽ xấu chính là trong phong màu đỏ người viết? Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên. Chương 14, màu đỏ phòng ở. Rời đi rừng trúc về sau, Dương Húc Minh lại hướng mặt trước đi trong chốc lát. Khi hắn đi ra rừng trúc không lâu sau, con đường này rốt cục xuất hiện chỗ rẽ. Một con đường tiếp tục đi lên phía trước, một con đường thì hướng về bên trên bò, biến mất tại trong bụi cỏ. Dương Húc Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, phát hiện đầu kia leo lên trên đường vị trí, có một căn phòng tọa lạc tại sườn núi nhỏ giữa sườn núi. Nhưng không phải màu đỏ sậm phòng ở, mà là một cái rất phổ thông màu trắng xi măng nhà trệt. Khi Dương Húc Minh ngẩng đầu thời điểm, lưng chừng núi bên trên cái kia xi măng cửa phòng, trước đó biến mất lão nhân đang ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt đối mặt, Dương Húc Minh gượng cười phất phất tay. Lão nhân nhưng không có phản ứng đến hắn, thế là tự làm mất mặt Dương Húc Minh nhún vai, tiếp tục dọc theo con đường đi lên phía trước. Lão nhân này quả nhiên là ở tại phụ cận, hắn hẳn phải biết thứ gì. Nhưng là từ lão nhân biểu hiện ra lòng cảnh giác cùng đề phòng đến xem, rất khó theo trong miệng hắn thám thính đến tình báo hữu dụng. Dương Húc Minh lựa chọn tiếp tục hướng đi vào trong, muốn nhìn một chút cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở đến cùng ở đâu. Dù sao bây giờ sắc trời còn sớm, hắn còn có đầy đủ thời gian đi thăm dò. Cùng lắm thì trở về lại đi dây dưa lão nhân, nghĩ như vậy, Dương Húc Minh dọc theo đầu này đường nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. Ven đường, hắn đều tại cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Có lẽ trên đường này cũng có cái khác trên tảng đá có vẻ xấu. Trước đó trong rừng trúc những cái kia vẽ xấu, nhưng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tối thiểu nhất biết rõ nhà này trong đám người, hai cái nữ nhi đồng thời không thích mẫu thân, phụ thân tựa như là tại trên công trường công tác, tối thiểu nhất từng tại trên công trường qua ban, về sau bị thương. Lại sau đó trong nhà có chút nghèo. Liền trò chơi xếp hình đều mua không nổi. vẫn là nói vừa bắt đầu liền rất nghèo. Dương Húc Minh không dám xác định, hiện tại biết tin tức quá ít, căn bản là không có cách phỏng đoán trở lại như cũ ra chân tướng của sự thật. Nhưng hắn cùng nhau đi tới, không tiếp tục phát hiện cái khác manh mối. Con đường tiếp theo bên trên mặc dù cũng có mấy khối đá lớn tại ven đường, nhưng là phía trên đều không có bất kỳ cái gì vẻ xấu. Dương Húc Minh lại đi đến đi trong chốc lát, rốt cục thấy được mục đích. Cái kia tòa nhà màu đỏ sậm phòng ở, chính là một cái hai thành xi măng nhà trệt, tu kiến ở cái này nhỏ đống đất đồng dạng dưới chân núi, chung quanh cây rừng mọc thành bụi, có chút hoang vu. Xa xa nhìn lại, cái này dưới núi hoang màu đỏ sậm phòng ở hơi có vẻ hơi quỷ dị. Cũng không biết có phải hay không là Dương Húc Minh vào trước là chủ ảo giác, dù sao giữa ban ngày nhìn lấy căn phòng này, dù là cách đến rất xa, Dương Húc Minh đều cảm giác có chút không thoải mái. Hắn không dám áp quá gần, mà là xa xa vòng quanh phòng ở đi một vòng, bởi vì sinh tử ghi chép bên trên đặc biệt dặn dò qua, tiến vào phòng cơ hội chỉ có một lần. Cái này phá hỏng Dương Húc Minh ban ngày đi dò xét một lần, buổi tối lại đi vào một lần ý nghĩ. Bất quá, sinh tử ghi chép vì cái gì cố ý vạch phòng này chỉ có thể đi vào một lần đâu này, nếu như Dương Húc Minh ban ngày vào một lần, chẳng lẽ buổi tối tiến vào liền ra không ra chân tướng. Dương Húc Minh lại móc ra, sinh tử ghi chép, nhìn một lần. Không sai, phía trên viết rất rõ ràng, ngươi chỉ có một lần cơ hội tiến vào, mời cẩn thận nắm chắc loại thời điểm này, cũng chỉ có thể tin tưởng, sinh tử ghi chép. Loại quan hệ này mạng nhỏ sự tình, dù là không hiểu, cũng không có khả năng dùng cái mạng nhỏ của mình đi thử, sinh tử ghi chép, có hay không lừa hắn a. Dương Húc Minh xa xa quan sát căn này màu đỏ phòng ở một vòng, đại khái hiểu rõ căn này màu đỏ phòng ở cấu tạo. Đây là một tòa hai thành xi măng phòng, nhưng là tầng thứ hai cũng không có tu kiến tốt. Tối thiểu nhất không có trùng tu xong, mặc dù tường ngoài đã sơn bên trên loại kia quỷ dị màu đỏ sậm điều, nhưng là lầu hai cửa sổ liền kính cũng không có lắp đặt. Xa xa, thậm chí có thể nhìn thấy hai nhà lầu thời gian cái kia thô ráp vách tường, đã không có xoát sứ phấn, cũng không có trải gạch men sứ, trả, còn, duy trì lấy vừa vặn xây xong phôi thô phòng bộ dáng. Đến lỗi lầu một, ngược lại là hẳn là sửa xây dựng tốt. Dù sao theo đủ loại tin tức đến xem, nhà này người hẳn là ở trong phòng ở thật lâu, nếu như ngay cả lầu một cũng không có trùng tu xong, chẳng lẽ bọn hắn ở tầng hầm A? Cái này xi măng kết cấu phòng ở, cũng không giống có tầng hầm dáng vẻ. Ngay sau đó, Dương Húc Minh lại phát hiện một nơi kỳ quái. Lớn như vậy phòng ở toàn bộ lầu một vậy mà không có cửa sổ. Thực sự là kỳ quái, toàn bộ lầu một, ngoại trừ chính diện ba cái kia sơn lấy sơn hồng ngoài cửa lớn, không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Vừa bắt đầu Dương Húc Minh còn tưởng rằng cửa sổ là mở tại mặt bên hoặc là mặt sau, nhưng mà hắn xa xa vòng quanh màu đỏ phòng ở đi một vòng, đều không nhìn thấy lầu một có bất kỳ cửa sổ, mặt sau cùng khía cạnh thậm chí ngay cả không có cửa đâu, hoàn toàn chính là lớp kính thật tâm tường. Toàn bộ lầu một, ngoại trừ mặt hướng đường nhỏ chính diện có ba cánh cửa bên ngoài, địa phương khác không có bất kỳ cái gì cửa sổ, hoàn toàn chính là một cái phong bế lồng giam, bất quá liền xem như lồng giam cũng nên có cái cửa sổ thông khí a. Nhà này người tu kiến phòng ở là phong cách nào? Lớn như vậy lầu một vậy mà không có một cái cửa sổ. Ngược lại là lầu 2 phong cách tương đối bình thường, nên có cửa sổ đều có, mặc dù lầu 2 không có sửa sang, hoàn toàn là phôi thô phòng. Cho nên nhà này người hoàn toàn ở tại phong bế lầu 1. Dương Húc Minh đối với, đúng, tình huống này triệt để im lặng. Hắn còn đánh tính thăm dò rõ ràng phòng này có mấy cái cửa sổ, đến lúc đó thuận tiện thoát đi đâu này, hiện tại làm thành như vậy, hắn một khi đi vào gặp phải nguy hiểm, chẳng phải là liền chạy trốn lộ tuyến đều ít đi rất nhiều. Cái này màu đỏ phòng ở cấu tạo quá kỳ hoa đi, cùng cái kia không có bất kỳ cái gì cửa sổ phong bế lầu một so sánh, liền liền phòng ở mặt sau trồng viên kia cây đều lộ ra không phải như thế kỳ quái. Mặc dù Dương Húc Minh không biết đó là cái gì cây, nhưng nhìn có nhất định tuổi tác, thân cây rất thô to. Nhưng kỳ quái cũng ở nơi đây, cái này màu đỏ phòng ở phụ cận một mảnh nhỏ khu vực hoàn toàn bị san bằng, chỉ có cây này lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Hẳn là gia nhân kia đặc biệt lưu lại. Dương Húc Minh xa xa dùng di động chụp mấy bức ảnh chụp, dự định quay lại vào Internet điều tra thêm đây là cái gì cây. Cự ly xa lại vòng quanh căn này màu đỏ phòng ở đi một vòng, không có bất kỳ cái gì phát hiện gì lạ khác về sau, Dương Húc Minh quyết định đi trở về. Hắn về tới trước đó cái kia điểm chỗ ngã ba, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Lão nhân ở cái gian phòng kia cửa phòng phía trước rỗng tuếch, nhìn lão nhân hẳn là vào nhà. Dương Húc Minh cũng không khách khí, trực tiếp dọc theo đường núi đi lên, rất mau tới đến lão nhân phòng phía trước, xào rau mùi thơm nhào tới trước mặt, kèm theo còn có rau quả tại trong chảo nóng trở mình thanh âm. Dương Húc Minh đi tới cổng về sau, ho khan một tiếng, rất lễ phép gõ cửa phòng một cái. Đại gia, ngài có ở nhà không? Ta có một số việc muốn hướng ngài lĩnh giáo. Trong phòng xào rau âm thanh trong nháy mắt biến mất. Lúng túng trầm mặc, kéo dài mấy giây. Sau đó trong phòng vang lên lão nhân thanh âm lạnh lùng. Quy 110A. Chúng ta miệng có một cái. A, đại gia đừng kích động. Ta lúc này đi, cũng mặc kệ đại gia có phải là thật hay không nghe lọt được, Dương Húc Minh nhanh chân liền chạy. Cái này đại gia lòng cảnh giác cũng quá mạnh a. Chẳng lẽ trước kia bị lừa qua rất nhiều lần, hắn Dương Húc Minh mặc dù thân cao điểm, thân thể bền chắc điểm, nhìn hung thần ác sát một chút, nhưng là không cần đến thật coi hắn là người xấu a. Hắn lại không làm chuyện gì xấu. Cũng liền theo dõi thoáng cái mà thôi, vậy mà trực tiếp báo động coi hắn là người xấu, cái này đại gia, thật là lòng tiểu nhân độ quân tử bụng, ta còn có thể cướp bóc ngươi không thành. Dương Húc Minh một bên trong lòng đã có cách lấy cái này tính tình cổ quái đại gia, một bên chạy chậm đến rời khỏi nơi này, vạn nhất đại gia thật đem cảnh sát gọi tới, cái kia việc vui liền lớn, hắn đêm nay còn muốn đêm tối thăm dò nhà có ma đâu này, nếu như bị cảnh sát bắt tiến vào, chẳng phải là chậm trễ đại sự, chương 15, không phải tiểu tiên nữ. Dọc theo lúc đến đường, Dương Húc Minh xuyên qua rừng trúc, bắp ngô, rất mau trở lại đến trên trấn. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện còn sớm, ngay tại trên trấn tìm cái quán nét ngồi xuống, bây giờ còn chưa trời tối. Khoảng cách rạng sáng 2 giờ còn có hơn 8 giờ, hắn chỉ có thể tìm quán nét làm hao mòn thời gian. Gia là tạm thời không dám trở về. Hai cảnh sát lúc rời đi, nguyên bản cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra một màn kia, Dương Húc Minh đến nay khó quên. Bây giờ đi về làm gì, tiếp tục nhường Lý Tử bóp cổ a. Hắn nến đỏ thế nhưng là rất quý giá, không thể tùy tiện như vậy lãng phí hết. Mà lại nam nhân mà, chỉ cần có một máy tính như vậy đủ rồi. Mặc kệ là ở nhà vẫn là tại quán nét, kỳ thật đều như thế, chỉ là đổi một chỗ chơi đùa, hiện tại Dương Húc Minh cũng không sự tình khác có thể làm. Sinh tử ghi chép, không cho phép hắn mang bất kỳ vũ khí nào đi vào, trả, còn, quy định hắn nhất định phải rạng sáng 2 giờ về sau lại đi vào, chỉ có thể đi vào một lần, ở trước đó, Dương Húc Minh ngoại trừ làm chờ lấy, tự hồ cũng không lựa chọn khác. Mà lại tại Internet cũng có thể hỏi một chút các điêu đám dân mạng, nhìn xem có hay không cao nhân biết rõ cái này màu đỏ phòng ở cùng cây kia kỳ quái cây lai lịch. Dương Húc Minh bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy cây kia trồng ở màu đỏ phòng ở phía sau cây âm khí âm u, cũng không biết là không là hắn ảo giác. Tiến vào quán nét, Dương Húc Minh tại đại sảnh tìm một người nhiều nhất rất ồn ào chỗ ngồi xuống, khởi động máy, đăng nhập xã giao tài khoản về sau, Dương Húc Minh đem gốc cây kia hình ảnh phát đến một cái thường thường pha trộn trò chơi trong đám. Lão ca bọn họ, có ai nhận biết đây là cái gì cây a? Qua mấy giây, xuất hiện trả lời. Ngoạ tào, cái này màu đỏ phòng ở sửa sang được rất độc đáo a, vừa nhìn chính là quay phim kinh dị nơi tốt. Cái này màu đỏ phòng ở ta thế nào cảm giác hải được hoảng? Trên lầu 1, ta cũng thấy được hải được hoảng. Nhà ai phòng ở biết dùng loại này màu đỏ sậm sắc điệu soát tường ngoài, chẳng lẽ là khắc tô lỗ kẻ yêu thích? Nhìn thật đi sang trị. Các ngươi không có phát hiện a? Cái phòng này tạo được cùng quan tài như vậy, còn cần loại này sắc điệu quỷ dị màu đỏ sậm sơn. Chẳng lẽ là cho người chết chuẩn bị âm trạch? Nhà ngươi âm trạch xây được lớn như vậy a, cái này cần phóng bao nhiêu cái hũ tro cốt a? Nói đến hũ tro cốt, ta liền nghĩ tới Xá Lợi Tử, nói đến Xá Lợi Tử, ta liền nghĩ tới Phật. Năm nay 6 tháng cuối năm. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi vẫn là trực tiếp nở hoa a. Ta cảm thấy cây này có chút giống cây hòe, nhìn một đống lớn không đáng tin cậy cải cọ về sau, Dương Húc Minh hai mắt tỏa sáng, rốt cục nhìn thấy một cái đáng tin cậy trả lời. Hắn vội vàng mở ra công cụ tìm kiếm, tìm tòi, cây hòe. Lần này, công cụ tìm kiếm cuối cùng hữu dụng, cho Dương Húc Minh tìm tòi ra một đống lớn cây hòe hình ảnh, trải qua cẩn thận so sánh, Dương Húc Minh xác nhận, cái này khỏa trồng ở màu đỏ phòng ở mặt sau cây đích thật là cây hòe. Hắn lại liếc mắt nhìn trong đám, phát hiện các điêu nhóm bạn bọn họ lại bắt đầu vô nghĩa. một cái ID gọi, không phải tiểu tiên nữ, dân mạng trả lời. Ngoà tào, thật đúng là cây hòe, nhà này người thực sự là mãnh sĩ. Chẳng những đem phòng tử kiến thành quan tài bộ dáng, trả, còn, loại ở trước cửa cây hòe, thực sự là không sợ chết. Mặc dù Dương Húc Minh đồng thời không cảm thấy cái này màu đỏ phòng ở giống như quan tài, nhưng vẫn hỏi một câu, loại cây hòe có vấn đề gì không? Cái kia ID gọi, không phải tiểu tiên nữ, nhóm bạn rất mau trở lại phục nói. Đương nhiên là có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Hòe thụ nhân xưng quỷ chiêu thủ, hòe chữ trái một phải quỷ, ngụ ý vì là dưới cây có ma, loại cây này âm khí cực nặng, chính là ngũ âm chi một, dễ dàng chiêu quỷ, phi thường điềm xấu, là tuyệt đối không thể loại trước cửa nhà. Nhà này người thực sự là không muốn sống nữa, cũng dám trước cửa nhà trồng cây hòe. Ta nói cái này màu đỏ phòng ở thế nào thấy tà khí, nguyên lai là cái này khỏa cây hòe nguyên nhân. Phía dưới, rất nhanh có người phản bác. Ta nghe ngươi nói mò. Ai nói với ngươi cây hòe là tà cây? Hoàn toàn tương phản, cây hòe thế nhưng là may mắn biểu tượng. Nói thế nào, tại cổ đại, cây hòe thế nhưng là khoa cử điềm lành biểu tượng. Theo đường đại bắt đầu, khoa cử khảo thí liên quan đến đọc sách tư thế công danh lợi lộc cùng vinh hoa phú quý, có thể nhờ vào đó phương thức lên như diều gặp gió thu hoạch được tam công chi vị, khiến cho bọn hắn chung cực lý tưởng, cổ nhân thường lấy hòe thay mặt ngón tay khoa thi. Khảo thí niên kỷ đầu xưng hòe thu, cử tử phó thi xưng đạp hòe, khảo thí tháng xưng hòe vàng. Ai nói với ngươi cây hòe là điềm xấu biểu tượng? Vậy ngươi gặp qua nhà ai đem cây hòe trồng ở cửa chính sao? Ta dám đánh cược. Nếu như tùy ý cây này tiếp tục sinh trưởng, nhà này người tuyệt đối muốn xảy ra vấn đề lớn. Cắt. Ai nói với ngươi đây là cửa chính? Ngươi không thấy được tấm thứ hai đồ A. Đây rõ ràng là trồng ở phòng ở phía sau tốt A. Liền xem như phòng ở đằng sau cũng tà môn, cây hòe liền không thích hợp trồng ở dương trạch phụ cận. Cắt. Phong kiến mê tín. Nói đến phong kiến mê tín, ta liền nghĩ đến thiên đình chúng thần cùng 9981 nạn, năm nay 6 tháng cuối năm. Ngươi lại tới, trực tiếp đánh chết, trong đám một mảnh làm ầm ĩ, Dương Húc Minh thấy có chút im lặng. Bọn này các điêu nhóm bạn đại khái là vĩnh còn lâu mới có thể nghiêm chỉnh. Hắn lật nhìn thoáng cái trước đó nói chuyện phím ghi chép, nghĩ nghĩ, đâm mở cái kia, không phải tiểu tiên nữ, nói chuyện riêng, những thứ này nhóm bạn trả lời bên trong. Chỉ có cái này tiểu tiên nữ trả lời nhường hắn có chút để ý có ở đây không? Dương Húc Minh đánh chữ hỏi. Vài giây sau, đối phương trả lời, không tại. Dương Húc Minh bị chẹn họng thoáng cái, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi thăm, liên quan tới cây hòe những cái kia thuyết pháp, ngươi là nghiêm túc sao? Không phải tiểu tiên nữ, ha ha ha. Ta nói đùa, tùy tiện nói bậy, ngươi sẽ không phải thật tin a. Dương Húc Minh, ngươi nói đâu ra đấy? Tất cả đều là nói bậy. Không phải tiểu tiên nữ, kỳ thật cũng không tính được nói bậy, chỉ là gần nhất cương thi phim đã thấy nhiều, trong phim ảnh có nâng lên cây hòe, liền vừa vặn nhớ kỹ. Muốn nói bậy cũng là phim biên kịch nói bậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 16, đêm tối thăm dò. Gào thét gió lạnh, lướt qua đen kịt đường đi. Vài giờ phía trước trả, còn, đèn đuốc sáng trưng song giác trên trấn. Đại đa số ánh đèn đều đã tắt. Hiện tại, là trời vừa rạng sáng nhiều, tại một cái không có đèn đường tiểu trấn bên trên, hắc ám triệt để bao phủ nơi này, Dương Húc Minh dẫm lên quán nét cổng cái kia mờ nhạt ánh đèn, đi ra. Gió lạnh thổi đến, hắn theo bản năng quấn chặt lấy quần áo. Có chút lạnh. Rõ ràng là tháng 7 giữa hè, nhưng mà lục bàn thủy cái thành phố này lại mát mẻ làm cho người khác khó có thể tin. Ban ngày còn dễ nói, nửa đêm sau đó, trên đường phố phá tới gió lạnh thậm chí sẽ để cho xuyên qua đơn bạc người cảm thấy hàn ý. Tỷ như Dương Húc Minh loại này. Sớm biết đi ra lúc liền thêm bộ y phục, Dương Húc Minh trong lòng đã có cách lấy, một thân một mình hành tẩu tại đen kịt trên đường phố. Trong tay của hắn, cầm một cái đèn pin. Cái này lâm thời mua đèn pin, là Dương Húc Minh lần này thám hiểm chuẩn bị duy nhất đạo cụ, dù sao cái chỗ kia không thể mang hung khí. Tự hồ ngoại trừ một cái chiếu sáng đèn pin bên ngoài, hắn đã tìm không thấy cái khác có thể dùng đồ vật. Sờ lên trong túi quần cây kia nến đỏ, Dương Húc Minh tâm lý an định một chút. Hắn tiếp tục hướng phía trước đi, nửa đêm qua đi song giác trấn, cùng ban ngày náo nhiệt hoàn toàn tương tự. Đen như mực đại lộ bên trên, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Hai bên đường phố phòng ốc tất cả đều một mảnh đen kịt, cơ hồ không có đèn sáng. Cái này trấn cư dân, ở thời điểm này cơ bản đều ngủ, một số nhỏ chịu suốt đêm người trẻ tuổi, cũng tập trung ở trên trấn cái kia hai cái trong quán internet. Lấy đến lỗi trên đường phố lạnh lạnh thanh thanh, thậm chí ngay cả dư thừa thanh âm đều không nghe được, ngoại trừ Dương Húc Minh tiếng bước chân của mình bên ngoài, duy nhất có thể nghe được thanh âm cũng chỉ có nơi xa ngẫu nhiên vang lên chó sủa. Cái trấn nhỏ này người ngủ được thật sớm a. Dương Húc Minh một mình hành tẩu tại hắc ám đại lộ bên trên, quan sát đến ven đường phòng ốc kiến trúc, nhưng mà đại đa số phòng ốc một mảnh đen như mực, lớn như vậy một cái trấn nhỏ khi tiến vào nửa đêm về sau vậy mà không có bao nhiêu ánh đèn. Càng đi vào trong, càng hoang vu. Ven đường kiến trúc càng ngày càng ít, Dương Húc Minh cảm giác giác không khí bên trong nhiệt độ tựa hồ thấp hơn. Mờ mờ pờ, tại sao ta cảm giác nơi này có chút không đúng? Gió lạnh thổi đến, Dương Húc Minh rụt cổ một cái, cảnh giác quan sát đến ven đường hết thảy. Nhưng mà ngoại trừ đen kịt, còn có quặng cu ẻ bên ngoài, hắn không thu hoạch được gì, lẻ loi một mình hành tẩu tại dạng này một cái hắc ám đại lộ bên trên, trong lòng của hắn không thể ức chế sinh ra có chút bất an. Đợi đến hắn đi đến trung tâm tiểu học cái kia giao lộ lúc, loại này không enda đến đỉnh phong, ban ngày nhìn liền âm phong thảm thảm trung tâm tiểu học lúc này nhìn càng quỷ dị hơn. Hắc ám lầu dạy học, siêu siêu vẹo vẹo đứng ở củ nát trên bãi tập, giống như là một bộ chết đi quái vật thi thể, cái kia một gian lại một gian không phòng học, một cái lại một cái cửa sổ đằng sau, tựa hồ có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn, nhường người tê cả da đầu. Đến lỗi trung tâm tiểu học bên cạnh cái kia giao lộ, lúc này đen như mực, giống như một cái thôn vệ sinh mệnh miệng lớn, cái kia một mảnh đen kịt lối vào, cho Dương Húc Minh một loại cảm giác kỳ quái sáng bước vào, liền lại cũng không về được. Mờ mờ pờ. Tất yếu dọa người như vậy a. Không có một ai cửa trường học, Dương Húc Minh bất an sờ lên trong túi quần nến đỏ. Còn tốt, nến đỏ vẫn còn, sau đó hắn lại lấy ra vừa người mang theo, sinh tử ghi chép, lật ra trang thứ ba. Phía trên líp nha líp nhíp tinh hồng chữ viết, tất cả đều tại thuyết minh một sự thật đi vào, nửa đêm khóc nỉ non, tại nội thành biên giới, có một tòa bỏ hoang cũ kỹ nhà lầu, mỗi khi ban đêm giáng lâm, trong gian phòng này liền sẽ truyền đến đứa bé khóc nỉ non âm thanh, màu đỏ sậm pha tạp gạch ngói vụn xuống, quanh quẩn 3 năm trước đây bi thương, tiến về sông giác di tộc hương, tìm tới màu đỏ sậm vứt bỏ nhà lầu. Nửa đêm 2 giờ qua đi, một thân một mình tiến vào nên nhà lầu, tìm kiếm 3 năm trước đây chân tướng, ngươi chỉ có một lần cơ hội tiến vào, mời cẩn thận nắm chắc. Lần nữa lật nhìn một lần, sinh tử ghi chép, Dương Húc Minh có chút không nói gì, rất hiển nhiên, nếu như ở chỗ này ngừng bước, như vậy thì chỉ có thể trở về đối mặt Lý Tử còn có trong nhà hai cái trành quỷ. Nhưng là nếu như đi vào, tối thiểu nhất có hy vọng giải quyết trước mắt khốn cảnh. Đen kịt giao lộ, Dương Húc Minh cắn răng một cái, trực tiếp giơ đèn pin đi vào, sau đó, là một đầu cùng lúc ban ngày nhìn hoàn toàn con đường ngược lại. Đen kịt trong hẻm nhỏ, hắc ám mà quạnh cu ẻ. Trong không khí phiêu đãng một cổ nhàn nhạt mùi thối. Chính là cống thoát nước nước, còn có trên đường mấy cái trong chuồng heo phát ra. Tới ban ngày thời điểm cũng có mùi vị này. Dương Húc Minh tiếp tục hướng đi vào trong. Hắn xuyên qua đen kịt hẻm nhỏ, đi tới ngoài trấn nhỏ. Phía trước, là cái kia phim trường thế rất cốt cây ngô rừng. Trong gió đêm, một gốc lại một gốc cây ngô cột im ắng diêu động, tựa hồ tại đối với hắn biểu thị hoan nghênh. Dương Húc Minh nắm chặt đèn pin, bước nhanh thông qua được mảnh này cây ngô rừng. Hắn tiến nhập cây ngô rừng phía sau cái rừng trúc kia. Ban ngày nhìn thanh u thanh nhã rừng trúc, tại trong đêm tối im ắng đứng sừng sững lấy, cái kia nhỏ vụn lá trúc trong gió lay động, giống như là gào khóc đứa bé, lại như là từng cái dương nanh múa vuốt quái vật. Đèn pin tái nhợt ánh đèn, đem cái kia có vẻ xấu ven đường tảng đá lớn chiếu sáng, tảng đá mặt ngoài dùng sữa đổi dịch bôi lên vẻ xấu, tại đèn pin cầm tay dưới ánh đèn trắng bệch một mảnh, không hiểu làm người ta sợ hãi. Nhưng mà đặt quyết tâm Dương Húc Minh không tiếp tục lui lại. Hắn chỉ là nhìn tảng đá kia liếc mắt, trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước, lần theo ban ngày đi qua một lần đường, Dương Húc Minh đi tới rừng trúc bên ngoài cái kia chỗ ngã ba. Giữa sườn núi một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đèn, vị lão nhân kia cũng đã ngủ. Dương Húc Minh tiếp tục đi đến phía trước, rất nhanh, cái kia màu đỏ sậm phòng ở ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hiện tại, là rạng sáng 01:50, khoảng cách sinh tử ghi chép, quy định tiến vào thời gian còn có 10 phút đồng hồ. Nhưng mà Dương Húc Minh tới gần gian kia màu đỏ phòng ở về sau, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng tắt đi đèn tin cầm tay ánh đèn, co lại đến ven đường rừng cây đằng sau. Băng lãnh dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh đưa lưng về phía Dương Húc Minh, ngồi xổm ở gian kia màu đỏ phòng ở phía trước. Bóng đen tựa hồ tại đốt đồ vật gì, hắn ngồi xổm ở màu đỏ phòng ở cổng, hướng một cái bồn sắt bên trong ném đồ vật gì. Ánh lửa, tại bồn sắt bên trong thiêu đốt lên. Theo gió đêm bay tới mùi vị đó Dương Húc Minh vô cùng quen thuộc, chính là Tết Trung Nguyên lúc đốt đốt vàng mã thứ mùi đó, mà cái kia ngồi xổm ở màu đỏ phòng ở phía trước bóng đen vẫn như cũ ngồi xổm, lặng lặng quan sát trước người thiêu đốt chậu than, cũng không có phát hiện Dương Húc Minh đến. Trong bóng tối, Dương Húc Minh do dự thoáng cái, lặng yên không tiếng động sờ lên, hắn đi tới khoảng cách màu đỏ phòng ở người gần nhất tảng đá đằng sau, lặng lẽ quan sát đến màu đỏ phòng ở phía trước bóng đen. Khoảng cách của song phương, lúc này đã gần đến có thể nghe được bóng đen tiếng nói, tại chỗ đó trong chậu than chập chờn trong ngọn lửa, một cái sắc mặt ngây ngô lão nhân ngồi xổm ở đó, thỉnh thoảng dùng gậy gỗ đâm thoáng cái trong chậu than thiêu đốt đồ vật. Trong gió đêm, Dương Húc Minh nghe được đối phương thì thào nói nhỏ, phải nghe lời A Tiểu Hân, lão sư sẽ bồi thường cho tới thăm ngươi, chương 17, màu đỏ dày theo. Nghe được lão người âm thanh trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong lòng giật mình. Lão nhân này, chính là ban ngày gặp phải vị kia lão hiệu trưởng. Hắn hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến cái này quỷ dị màu đỏ phòng ở cổng tới làm cái gì, mà lại Tiểu Hân cái tên này. Tựa như là màu đỏ phòng ở mất tích một nhà bốn chiếc bên trong, cô em gái kia danh tự A. Bọn hắn trước kia chẳng những nhận biết, cái này lão nhân vẫn là cái kia Tiểu Hân lão sư. Dương Húc Minh nhíu mày, hắn nhìn chầm chầm lão nhân bóng lưng, tự hỏi có hay không muốn đi qua bắt chuyện. Đã không cần hoài nghi, lão nhân này tuyệt đối biết chút ít cái gì. Cho nên hắn ban ngày nghe được Dương Húc Minh tìm đến màu đỏ phòng ở về sau, phản ứng mới có thể kịch liệt như vậy, nhưng là Dương Húc Minh hiện tại nhảy đi ra ngoài, lão nhân thật biết đem hết thảy nói cho hắn biết a. Dương Húc Minh cúi đầu nhìn đồng hồ. Hiện tại, đã trời vừa rạng sáng 55, nhanh đến 2 giờ. Cổng vị lão nhân kia cũng vừa tốt nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đứng lên, hắn nhìn trước mắt nhà này màu đỏ phòng ở, sau đó chậm rãi lui lại. Không sai, không phải quay người rời đi, mà là chậm rãi lui lại. Ánh trăng lạnh lẽo xuống, một người có mái tóc hoa râm, toàn thân đen kịt lão nhân đối mặt với một tòa quỷ dị màu đỏ phòng ở, chậm rãi lui lại, hình ảnh như vậy, thấy thế nào đều có chút kinh dị. Nơi xa, Dương Húc Minh nhíu mày nhìn lấy, không làm kinh động đối phương. Vì cái gì lão nhân không phải quay người rời đi, mà là chậm rãi lui lại. Hắn tại đề phòng trong phòng đồ vật A, tại Dương Húc Minh trầm mặc nhìn chăm chú bên trong, lão nhân rời đi màu đỏ phòng ở trước cửa cái kia phiến đất trống, lui lại đến trong bụi cỏ trên đường nhỏ. Cho đến lúc này, hắn lúc này mới quay người rời đi. Trong bóng tối, lão nhân tiến bước chân dần dần cách xa, đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, Dương Húc Minh cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn đêm nay nhất định muốn vào nhà này màu đỏ phòng ở, nếu như kinh động đến lão nhân, vô luận đối phương có nguyện ý hay không nói cho hắn biết chân tướng, hắn đều rất khó lại tiến vào, huống chi đối phương nguyện ý nói cho hắn biết chân tướng khả năng cơ hồ là không. Tương lai, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình đi liều. Đưa mắt nhìn lão nhân biến mất ở phía xa giao lộ về sau, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút, sau đó mở ra chụp ảnh công năng. Mờ tối tia sáng bên trong, Dương Húc Minh đối với camera thấp giọng nói ra. Nếu như ta chết. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó nói, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, mời mẫu thân không phải thương tâm. Chép xong cái này ngắn gọn video, Dương Húc Minh liền đưa di động tắt máy về sau đặt ở phía dưới tảng đá. Lập tức liền muốn đi vào loại này kinh khủng quỷ trạch. Hắn cũng không muốn ở trên người mang cái điện thoại, vạn nhất thật gặp phải quỷ, điện thoại đột nhiên một vang, hắn chẳng phải là trong nháy mắt bại lộ. Đừng nói cái gì tắt máy liền sẽ không vang, ban ngày đầu kia không hiểu thấu tin nhắn Dương Húc Minh bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tắt máy liền sẽ không vang, cây ngươi đi cùng quỷ nói a. Nhìn nàng để ý tới hay không ngươi. Đưa điện thoại di động cất kỹ về sau. Dương Húc Minh mới từ tảng đá đằng sau đứng lên, chậm rãi hướng đi phía trước cái kia tòa nhà màu đỏ sậm phòng ở, dưới ánh trăng, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở hoang dưới chân núi màu đỏ sậm, phòng ở giống như là nhiễm lên một tầng máu. Cái kia âm u sắc điệu, làm cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Cổng trưng bày cái kia chậu than, đồ vật bên trong đã đốt xong, thấy không rõ lão nhân đến cùng đốt cái gì. Dương Húc Minh dùng đèn pin chiếu chiếu, phát hiện cái này chậu than mặt ngoài tất cả đều là tích bụi, tựa hồ lão nhân đã ở chỗ này đốt rất nhiều lần đồ vật, nhưng Dương Húc Minh cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Cái này màu đỏ sậm vứt bỏ nhà lầu chỉ ở chính diện mở ba cánh cửa. Cửa là rất thường gặp loại kia chất gỗ cửa, phía trên sơn một tầng sơn hồng, cơ hồ cùng chung quanh bức tường cái kia quỷ dị nhan sắc hòa thành một thể. Dương Húc Minh đứng ở chính giữa cánh cửa kia phía trước đẩy, không đẩy được, tự hồ từ bên trong khóa lại. Hắn đi đến bên phải cánh cửa kia miệng đẩy, vẫn là không đẩy được. Ngay tại hắn cơ hồ từ bỏ, suy nghĩ muốn hay không giữ cửa bạo lực đập ra thời điểm, hắn đẩy ra bên trái nhất cánh cửa kia. Kẹt kẹt làm bằng gỗ cánh cửa chậm rãi chuyển động lúc phát ra tiếng vang, tại trong bóng tối lộ ra như thế chói tai. Cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Dương Húc Minh trái tim đột nhiên nhảy một cái. Hắn theo bản năng lui về sau một bước, nhưng lại không có cái gì phát sinh, hoàn toàn mở ra sau cửa lớn, lộ ra một cái hắc ám không gian. Nhà này nhà lầu một là hoàn toàn phong bế không gian, không có cửa sổ, không có cái khác đại môn. Liền xem như ban ngày, dạng này một cái giam cầm trong không gian đoán chừng cũng là một mảnh đen kịt, chớ nói chi là buổi tối. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào dùng đèn pin chiếu chiếu bên trong, màu trắng lóa cột đèn đảo qua hắc ám không gian, hắn lờ mờ nhận ra đây là một cái nhà ăn phòng khách bộ dáng. Tới gần cửa địa phương, có một cái vuông vứt màu đen bàn vuông chung quanh, tất cả thả một tấm đầu băng ghế. Lại hướng bên trong, dựa vào bên trái vách tường trưng bày một bộ ghế sofa, bên phải vách tường thì dựa vào tường bày biện tủ tivi, đèn chiếu sáng vào tủ tivi bên trên lúc, Dương Húc Minh nhìn thấy một cái màn ảnh bên trên tràn đầy giống mạng nhện vết trạng tivi. Tivi loại cũ kỹ, nhìn có nhất định niên đại. Đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát, Dương Húc Minh cái này mới đi vào, tối thiểu nhất, trước mắt trong phòng này không có cái gì. Mặc dù tại hắn bước vào đại môn trong nháy mắt, ngửi được một cổ mục nát mùi thối. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có kinh ngạc. Một cái bỏ phế 3 năm lão nhà lầu bên trong có loại này mùi hôi hương vị không thể bình thường hơn được. Hắn đứng tại cái kia màu đen bàn vuông bên cạnh, tiếp tục lấy tay điện ánh đèn chiếu sáng trước mắt hắc ám. Đèn pin ánh đèn không phải rất mạnh, hơi xa một chút đồ vật liền thấy không rõ. Nhưng là hắn đi tiến gian phòng về sau, đại khái thấy rõ trước mắt gian phòng bố cục, ở cái này đen kịt trong phòng khách, còn có một cái đen kịt gian phòng. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu đi qua lúc, Dương Húc Minh thấy được bếp lò cùng một cái xào nồi, hẳn là phòng bếp. Mà liền tại Dương Húc Minh bên tay phải, có một cái cửa thông hướng gian phòng cách vách, mặc dù nhưng cái này cửa chỉ là khép, đồng thời không có khóa, nhưng là Dương Húc Minh tạm thời không có đi sát vách ý nghĩ. Trước mắt cái không gian này hắn cũng còn không thăm dò xong, vẫn là từng bước điều tra tốt. Dạng này gặp phải cái gì nguy cơ, cũng tốt kịp thời chuồn đi, Dương Húc Minh nghĩ như vậy, lại đi đến đi một bước. Kết quả đúng lúc này, bộ ngực hắn vừa người mang theo sinh tử ghi chép đột nhiên chấn động thoáng cái. Mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng là cái kia dính vào thịt chấn động dọa Dương Húc Minh nhảy một cái đồ chơi này sẽ còn chấn động. Hắn vội vàng lấy ra sinh tử ghi chép, lật ra phía sau hiện trang thứ 3 nội dung thay đổi. Trang thứ 3 bên trên văn tự không còn là nửa đêm khóc nỉ non, mà là mới văn tự. Nhìn thấy cái này mới xuất hiện văn tự, Dương Húc Minh trầm mặt, màu đỏ dày thêu, cái kia lúc trời tối, nữ hài xuyên qua một đôi màu đỏ dày thêu, tại trong tuyệt vọng gào khóc, cho nàng giày nữ nhân cũng không biết, đôi giày này không phải cho người sống mặc, theo nữ hài mặc vào giày một khắc này bắt đầu, hết thảy đều không kiểm soát, chúc mừng, ngươi đã tiến nhập thế giới của bọn nó, rạng sáng 2 giờ, bọn hắn bắt đầu thức tỉnh, bỏ hoang nhà lầu bên trong dần dần truyền đến bi thương tiếng khóc, mời tại tử vong trước đó tìm tới cặp kia màu đỏ dày thêu, hữu nghị nhắc nhở. Biết được càng nhiều, ngươi còn sống hy vọng lại càng lớn, thống khổ nhất tuyệt vọng bi thương, chỉ có báo thù thơm ngọt mới an ủi, từ giờ trở đi, mời cố gắng sống sót, ngươi còn sống xác suất cũng không là không, chương 18, phòng bếp. Những thứ này mới xuất hiện văn tự, thấy Dương Húc Minh giật mình trong lòng. Màu đỏ dày theo. Mời tại tử vong trước đó tìm tới. Mà lại còn sống xác suất cũng không là không là cái quỷ gì. Nguyên lai còn sống xác suất không phải không liền đã rất đáng được vui vẻ a, Thế nhưng là 1% tỷ lệ còn sống cũng không phải không a. Cái này cuốn sách bại hoại đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Dương Húc Minh cảm giác trong lòng hốt hoảng. Hắn vội vàng móc ra trong túi quần nến đỏ còn tốt, nến đỏ không đốt. Hắn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, vừa cẩn thận nhìn hai lần sinh tử ghi chép bên trên văn tự, mới đem bản này lớn chừng bàn tay sách nát thu vào. Không phải chờ hắn vào cửa mới đổi mới tình báo. Nhìn cái này cuốn sách bại hoại cũng không phải vạn năng, hắn chẳng lẽ cần phát động mỗi một loại điều kiện về sau mới cho Dương Húc Minh mới nhắc nhở. Tay phải nắm vuốt nến đỏ, tay trái giơ đèn pin, Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong phòng đi tới, trong lòng có chút xoắn xuýt. Sinh tử ghi chép nhìn cũng không phải là trong tưởng tượng vạn năng, cái này cuốn sách bại hoại đại khái chỉ có thể căn cứ trước mắt tình huống cho ra càng tiến một bước phỏng đoán. Tối thiểu nhất cái này sách nát vừa bắt đầu liền màu đỏ phòng ở đâu cũng không biết, vẫn phải Dương Húc Minh chính mình tìm đến, vào phòng về sau, cái này sách nát mới đổi mới màu đỏ dày theo tình báo. Vậy liệu rằng tại hắn tìm tới màu đỏ dày theo về sau, cái này cuốn sách bại hoại sẽ đổi mới hắn lập tức liền muốn chết tình báo a. Càng nghĩ, Dương Húc Minh đã cảm thấy bất an, xin thúc lưu lại quyển sách này giống như không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Trong bóng tối, Dương Húc Minh giơ đèn pin, chậm rãi xuyên qua ghế sofa cùng trong máy truyền hình ở giữa lối đi nhỏ. Gian phòng này cũng không phải là rất rộng rãi, nhưng là rất trống trải, ngoại trừ cái này tủ tivi bên trên rách rưới tivi, còn có ghế sofa cùng bàn ăn đầu băng ghế những thứ này lớn kiện chuyển không đi, tựa hồ còn lại vật nhỏ đều bị người dọn đi rồi. Dương Húc Minh thấy được bị vơ vét qua dấu vết, tối thiểu nhất cái kia tủ tivi ngăn kéo mấy cái đều bị kéo ra, cũng không có nhét trở về. Mà những thứ này ngăn kéo tất cả đều rỗng tuếch, bên trong cái gì cũng không có. Hẳn là nhà lầu này vứt bỏ về sau, bị tiến đến vơ vét, thám hiểm người lấy đi. Trước đó cái kia nhà hàng lão bản nương nói qua, trên trấn có chút người trẻ tuổi tại tới 3 ngày qua nhà này phòng ở thám hiểm. Đã những người kia sau khi đi vào đồng thời chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, tối thiểu nhất có thể chứng minh phòng này bên trong quỷ 3 ngày không có khả năng đi ra. Như thế Lý Tử vì cái gì 3 ngày có thể hiện thân đâu này? Là nàng tương đối cường đại. Vẫn là nàng so sánh đặc thù, Dương Húc Minh suy tư, chậm rãi trong phòng đi một vòng. Phòng này bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ phát hiện nào. Bàn ăn vẫn như cũ rất già cỗi, phía trên có chút kỳ quái vết bẩn. Mà ghế sofa thì rách rưới, mỗi cái chỗ thủng đều có cây bông xuất hiện, rất nhiều nơi thậm chí mốc meo, xích lại gần lúc, gây mũi mùi nấm mốc nhường Dương Húc Minh nhíu mày. Đến lỗi cái kia cái màn ảnh vỡ vụn tivi, Dương Húc Minh nhìn kỹ một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn nghĩ nghĩ, rời đi cái này phòng khách, đi vào bên trong phòng bếp, đẩy ra nửa khép cửa phòng bếp, Dương Húc Minh cảm giác được một cổ hơi ẩm đập vào mặt. Cái này phòng bếp hoàn toàn không thấu ánh sáng, thậm chí kín gió, tại lầu một xó xỉnh bên trong hơi ẩm rất nặng. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu vào đi, nhìn thấy chính là một cái tràn đầy tro bụi phòng bếp. Phòng bếp không gian cũng không lớn, là một cái hình chữ nhật gian phòng, chỉ đủ 2 người sóng vai thông qua. Lò trên đài có một chút tích đầy tro bụi nồi bát, bên cạnh là cái thớt gỗ cùng bình bình lọ lọ một chút đồ gia vị. Dương Húc Minh đi vào về sau, phát hiện kỳ lạ địa phương, cái này trong phòng bếp lại có đồ ăn. Cũng không phải là tươi non, có thể ăn cái chủng loại kia đồ ăn, mà là một chút hoàn toàn hư thối đi, cơ hồ nhìn không ra nguyên trạng rau quả. Những thứ này hoàn toàn hư thối đi rau quả chồng chất trong góc, tản mát ra một cổ nồng đậm mùi thối, giống như là chủ nhà người chưa kịp ăn hết liền mục nát. Dương Húc Minh đứng tại trong phòng bếp nhìn một chút, mở ra lò trên đài một cái nắp nồi một khắc này, Dương Húc Minh kém chút phun ra, cái này nắp nồi phía dưới, vậy mà đựng đầy một nồi mốc meo buồn nôn đồ chơi. Chính là một nồi không có ăn xong dưa chua, trong nồi còn có quỷ dị dịch nhờn. Loại kia dưa chua hoàn toàn hư thối về sau phát ra buồn nôn hương vị, kích thích Dương Húc Minh dạ dày một trận co rút, cái này cũng quá thối a. Dương Húc vội vàng đắp lên cái này nắp nồi. Sau đó, Dương Húc lại phát hiện bếp lò nơi hẻo lánh có cái mặt ngoài rơi đầy tro bụi nồi cơm điện. Nhưng từng có một lần kinh nghiệm Dương Húc Minh cũng không có lập tức mở ra nắp nồi, mà là thận trọng mở ra một đường nhỏ, thoáng chốc, một cổ nồng đậm hôi thối theo nồi cơm điện trong khe hở xông ra. Dương Húc Minh lập tức khép lại nồi cơm điện. Hắn có thế không có hứng thú đi nghiên cứu một nồi thả 3 năm cơm sẽ là bộ dáng gì, mùi vị kia thực sự vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Đóng lấy, Dương Húc Minh lại kiểm tra thoáng cái này phòng bếp, cuối cùng xác định một việc. Ở đây trong phong màu đỏ một nhà bốn chiếc mất tích lúc, bọn hắn trong phòng bếp có không ăn xong đồ ăn, có chưa kịp gia công rau quả. Tại tủ bát trong góc, Dương Húc Minh thậm chí còn phát hiện một nửa mốc meo móng heo. Cái này trong phòng bếp hết thảy, tất cả đều dừng lại tại 3 năm trước đây người một nhà này mất tích lúc cái kia lúc trời tối. Cho nên 3 năm trước đây bọn hắn vì sao lại đột nhiên mất tích đâu này, nhìn phòng bếp dáng vẻ, 3 năm trước đây hẳn là đột phát sự cố, cho nên cái này phòng bếp căn bản không kịp thu thập, mà lại liền cảnh sát cũng không tìm tới manh mối cùng thi thể, lại thêm sinh tử ghi chép đủ loại ám chỉ. Có thể minh xác 3 năm trước đây cái kia lúc trời tối phát sinh một loại nào đó vượt qua thường nhân tưởng tượng sự kiện linh dị, sinh tử ghi chép cho ra manh mối là màu đỏ giày thêu, cùng cái nào đó xuyên qua màu đỏ giày thêu chết mất nữ hài. Bởi vì cặp kia màu đỏ giày thêu nguyên nhân, nữ hài sau khi chết biến thành lệ quỷ sao. Hắn giết phòng này bên trong những người khác, đây là trước mắt đến xem giải thích hợp lý nhất. Nhưng là cái nhà này bên trong có 3 cái nữ tính, lại là cái nào biến thành lệ quỷ đây? Bị nữ nhi chán ghét mẫu thân. Muốn thi lên đại học tỷ tỷ. Trả, còn, là muốn bảo hộ tỷ tỷ muội muội đâu này. Muội muội tên gọi Hân Nhi, cổng lão nhân thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, nhưng Hân Nhi nghe lời. Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, có một loại phỏng đoán. Hắn cầm nến đỏ cùng đèn pin, đi ra phòng bếp. Đen kịt trong phòng khách, vẫn như cũ trống rỗng, chỉ có một đạo hắc ảnh lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon, cúi đầu. Không biết đang làm cái gì. Nhìn thấy bóng đen trong nháy mắt, Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc lại. Ta. Nhanh như vậy liền đi ra. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên ghế salon đạo hắc ảnh kia, siết chặt trong tay nến đỏ, nhưng mà một giây sau, hắn phát hiện kỳ quái địa phương. Nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Cái kia ngồi ở trên ghế salon bóng đen cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, không biết đang làm cái gì. Dương Húc Minh trầm mặt. Nến đỏ không có thiêu đốt. Cái bóng đen này không phải quỷ, vẫn là nói, đối phương tạm thời không có công kích hắn, cho nên nến đỏ mới không có thiêu đốt. Suy tư 2 giây, Dương Húc Minh chậm rãi lui về trong phòng bếp. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, bước chân rất nhẹ. Trên ghế salon bóng đen cũng không có di chuyển, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, 10 giây đồng hồ về sau, Dương Húc Minh lui về trong phòng bếp. Hắn quay lại nhìn một vòng, phát hiện cái này phòng bếp quả nhiên không có cửa sổ, thậm chí ngay cả miệng thông gió cũng không có. Nhà này người xào rau thời điểm không sợ sạch a. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, lại về tới cổng. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu, không rên một tiếng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thứ này di động. Chương 19, bóng đen. Trong bóng tối, quỷ dị giằng co kéo dài hồi lâu. Dương Húc Minh toàn thân cứng ngắc đứng tại cửa phòng bếp, nhìn chòng chọc vào ghế sofa bên cạnh đứng đấy cái bóng đen kia. Cái bóng đen kia cũng chỉ là cúi đầu, lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, bởi vì đại môn rộng mở duyên cớ, cho nên ánh trăng chiếu vào, nhưng cái này đen kịt phòng khách trở nên lờ mờ mà mông lung. Cũng chính là nguyên nhân này, Dương Húc Minh mới trước tiên phát hiện đạo hắc ảnh kia, có thể nhìn ra được, cái bóng đen này cũng không cao, theo thân hình đến xem thậm chí tính là có chút gầy yếu. Khi nó cúi đầu lúc, càng lộ ra thấp. Nhưng mà cái này thấp thấp, đứng tại trong bóng tối bóng đen, lại làm cho Dương Húc Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, thứ này xuất hiện được như thế đột ngột, như thế quỷ dị, còn kém đem lão tử là quỷ, dán tại trên óc. Mặc dù nến đỏ tạm thời không có thiêu đốt, nhưng là ai biết cái đồ chơi này đến cùng muốn làm cái gì? Dương Húc Minh ánh mắt vừa rời đi hắn không mấy giây, hắn liền rời đi ngay từ đầu vị trí. Nếu như Dương Húc Minh đưa lưng về phía hắn, gia hỏa này chẳng phải là trực tiếp nhào lên. Vân vân. Đưa lưng về phía. Dương Húc Minh ánh mắt híp lại. Hắn còn nhớ rõ, ban nãy cổng lão nhân kia đốt xong đồ vật lúc rời đi, là mặt hướng lấy phòng ở chậm rãi lui lại. Chẳng lẽ phòng này bên trong đồ vật không thể đưa lưng về phía hắn, nhất định phải đối diện. Dạng này mới sẽ không bị tập kích. Cửa phòng bếp, Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, chậm rãi đi về phía trước một bước. Đi ra phòng bếp, cạnh ghế salon bóng đen vẫn như cũ đứng lẳng lặng, không có di động, tựa hồ đối với Dương Húc Minh hành vi không có bất kỳ cái gì phát giác. Thế là Dương Húc Minh lại đi về phía trước mấy bước. Bóng đen vẫn không có di chuyển. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, xoay người, đưa lưng về phía bóng đen, sau đó bỗng nhiên quay lại. Trong bóng tối, bóng đen vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nhưng mà hắn lúc này đứng vị trí, cùng ban nãy so sánh di động một chút. Quả nhiên, Dương Húc Minh chầm chầm lên trước mắt bóng đen này, minh bạch, cái đồ chơi này tự hồ đưa lưng về phía hắn lúc, hắn mới biết di động. Nếu như dùng ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, hắn tự hồ hoàn toàn sẽ không động đậy. Phát hiện này, nhường Dương Húc Minh mãnh liệt khiêu động trái tim bình tĩnh một chút. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía trước hai bước, trong bóng tối, bóng đen vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh không nhúc nhích. Dương Húc Minh tay phải gắt gao nắm chặt nến đỏ, hai mắt nhìn chầm chầm bóng đen nhất cử nhất động, chậm rãi hướng cổng di động tới. Hắn cùng bóng đen khoảng cách, càng ngày càng gần, cái bóng đen kia đứng tại gian phòng trung ương, Dương Húc Minh bị hắn ngăn ở cửa phòng bếp. Nếu như muốn đi về phía trước, tất nhiên muốn theo bóng đen bên cạnh trải qua. Dương Húc Minh cảm giác lòng bàn tay của mình bắt đầu đổ mồ hôi, theo khoảng cách của song phương càng ngày càng tới gần. Tiếng tim đập của hắn cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nhưng cái bóng đen kia vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Dương Húc Minh, không có bất kỳ cái gì cổ quái phản ứng. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt không dám có bất kỳ chuyển gì. Hắn tay trái đèn pin, đã đóng lại. Mặc dù đối với, đúng, cái bóng đen này có chút hiếu kỳ, thậm chí có một loại muốn dùng đèn pin chiếu thoáng cái đối phương dài cái dạng gì xúc động. Nhưng là ở đây loại quỷ dị hoàn cảnh xuống, Dương Húc Minh vẫn là lựa chọn không muốn tìm chết. Tìm đường chết là thật biết chết a. Theo Dương Húc Minh chậm chạp di động, hắn cùng bóng đen khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, Dương Húc Minh đi tới phòng ốc ở giữa, hắn cơ hồ là tựa vào vách tường đi, vì chính là tận lực cùng cái bóng đen này kéo dài khoảng cách. Lúc này Dương Húc Minh, dựa lưng vào cái kia rách rưới tivi, trước người chính là đưa lưng về phía hắn bóng đen. Khoảng cách của song phương, tiếp cận đến 2 mét, loại này trong căn phòng an tĩnh, khoảng cách song phương gần được đã đủ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Nhưng mà cái kia đưa lưng về phía hắn bóng đen yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì nháy mắt, tựa hồ chỉ là một bộ tử vật. Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên, cái đồ chơi này quả nhiên không là sống vật. Hắn không có dừng lại, giơ nến đỏ nhắm ngay cái bóng đen này, lưu ý lấy nhất cử nhất động của nó. Sau đó hướng cổng tiếp tục na di bước chân. Dương Húc Minh cùng bóng đen khoảng cách, bắt đầu dần dần kéo xa. Lúc này, Dương Húc Minh rốt cục phát hiện bóng đen chỗ cổ quái. Hắn từ phòng bếp bên kia di động qua đến, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm bóng đen, có thể khẳng định bóng đen không có di động dù là thoáng cái. Nhưng là quỷ dị địa phương chính là chỗ này, Dương Húc Minh đứng tại cửa phòng bếp thời điểm, cái bóng đen này đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy đại môn phương hướng. Đợi đến Dương Húc Minh đến giữa trung ương lúc, cái bóng đen này đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy vách tường phương hướng, hiện tại Dương Húc Minh nhanh tới cửa, cái bóng đen kia vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, mặt hướng lấy phòng bếp phương hướng. Gia hỏa này rõ ràng không hề động qua, hắn làm sao làm được một mực khiên đối với mình, luôn không khả năng gia hỏa này sở hữu góc độ tất cả đều là bóng lưng, không có chính diện a. Dương Húc Minh nhìn chầm chầm cạnh ghế salon cái kia bóng đen quỷ dị, chậm rãi di động đến lớn cửa bên cạnh. Sau lưng của hắn, chính là thông hướng ngoại giới đại môn, ảm đạm băng lãnh ánh trăng, theo ngoài cửa chiếu vào. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có ra ngoài. Tay của hắn, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh thân cái kia hờ khép cửa gỗ bên trên. Cái này phiến cửa gỗ, thông hướng sát vách nhà chính. Dương Húc Minh muốn đi vào, nhưng là hắn lo lắng cạnh ghế salon bên cạnh bóng đen. Kẹt kẹt làm bằng gỗ cũ kỹ cánh cửa bị Dương Húc Minh chậm rãi kéo ra thanh âm, tại trong bóng tối vô cùng chói tai. Cái bóng đen kia vẫn như cũ đưa lưng về phía Dương Húc Minh, lẳng lặng đứng tại cạnh ghế salon, không nhúc nhích. Thấy thế, Dương Húc Minh căng cứng thân thể hơi đã thả lỏng một chút. Nhìn, chỉ cần một mực đối mặt cái bóng đen này, hắn liền không cách nào hành động. Minh bạch điểm này về sau, Dương Húc Minh bắt đầu chậm rãi lui lại. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía cái bóng đen kia, chậm rãi lui vào bên cạnh phòng chính. Sau đó, Dương Húc Minh chậm rãi khép lại cái này phiến cửa gỗ. Toàn bộ hành trình, cạnh ghế salon bên cạnh đạo hắc ảnh kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, Thẳng đến cuối cùng, Dương Húc Minh đóng lại cái này phiến liên tiếp nhà chính cùng phòng khách cửa gỗ, đồng thời khóa trái. Cũ kỹ lỗ khóa chuyển động tiếng vang, tại trong bóng tối vô cùng chói tai. Nhưng mà phòng cách vách tử vẫn không có truyền đến bất kỳ tiếng vang, cái bóng đen kia không có xông lại, không có phá cửa, không có tiếng bước chân. Sát vách phòng, thanh âm gì cũng không có. Yên tĩnh giống như chết, Dương Húc Minh đợi nửa phút, thẳng đến xác định phòng cách vách tử thật không có bất kỳ cái gì thanh âm cùng vang động truyền đến về sau, cái này mới chậm rãi lui về phía sau hai bước, cách xa cái này phiến cửa gỗ. Hắn lúc này, đứng ở cái này màu đỏ phòng ở đường trong phòng, hoàn toàn phong bế trong không gian, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Húc Minh mở ra đèn pin, màu trắng lóa cột đèn chiếu sáng hắc ám. Nhưng mà ánh đèn này chỉ có thể chiếu sáng rất nhỏ phạm vi, không bật đèn còn tốt, một khi bật đèn, trừ bỏ bị chiếu sáng một chút phạm vi bên ngoài, khu vực khác hắc ám trái lại bị làm nổi bật được càng khủng bố hơn. Ở đây loại hoàn toàn tĩnh mịch phong bế trong bóng tối, Dương Húc Minh dựa lưng vào vách tường, giơ đèn pin, bắt đầu quan sát trước mắt gian phòng này, chương 20, mùi hôi. Nơi này là một cái không gian rất lớn nhà chính. Không có bất kỳ cái gì tạp vật. Quý Châu bên này nông thôn tựa hồ cũng là kiến trúc như vậy cách cục. Một tòa phòng, ở giữa là hoàn toàn trống trải nhà chính, đã không thể ở người, cũng rất ít dùng để đặt tạp vật, nhà chính hai bên mới là sinh hoạt khu vực. Đến lỗi ở giữa cái này nhà chính, liền liền đại môn đều rất ít mở ra, lâu dài phong bế. Dương Húc Minh đèn pin ánh đèn tại nhà chính bên trong quét một vòng, phát hiện nơi này cũng không có hắn muốn tìm giày theo. Cái này nhà chính sau bên cạnh phòng khách còn muốn trống trải. Ngoại trừ đối diện đại môn phương hướng bức tường kia ở giữa cung phụng thiên địa quân thân sư thần bài bên ngoài, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Thiên địa quân thân sư là nho gia một loại tế tự bài vị, mà Dương Húc Minh trước mắt cái này tế tự bài vị rất đơn giản, chỉ là đem viết chữ giấy đỏ dán tại vách tường bên trên, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Ở giữa nhất viết thiên địa quân thân sư vài cái chữ to, bên cạnh tăng thêm một chút Dương Húc Minh thấy không rõ chữ nhỏ, mà thiên địa quân thân sư ở hai bên, giống như là câu đối một dạng, bên phải viết tổ tông công đức lưu danh xa, bên trái là tử hiếu tôn hiền thế trạch dài. Phía trên thì hoành phi một dạng viết tổ đức lưu danh, vân quý bên này người không lay động tổ tông bài vị, cũng không tu kiến từ đường, chỉ là tại từng nhà đều tế bái thiên địa quân thân sư bài vị. Cái này rất bình thường. Nhưng là Dương Húc Minh hơi đi về phía trước mấy bước về sau, phát hiện không bình thường địa phương, không sai, vân quý thế hệ này từng nhà đều tế bái thiên địa quân thân sư. Nhưng là cái này thiên địa quân thân sư trước bài vị, cái kia bày đặt hương đến tế phẩm bàn nhỏ bên trên lại có những vật khác. Một cái không có suy nghĩ quan âm tượng, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu đi qua lúc, cái này tự hồ quẳng qua một lần không trọn vẹn quan âm tượng lẳng lặng lập ở đâu. Quan âm suy nghĩ rơi mất, vừa vặn rơi vào tràn đầy tàn hương trong đỉnh nhỏ, màu trắng lóa ánh đèn chiếu đi qua lúc, cái kia yên tĩnh nằm tại tàn hương bên trong tượng nặng suy nghĩ mỉm cười, lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh. Tượng nặng suy nghĩ cái kia hồng nhuận phơn phớt trước mặt gò má, tái nhợt màu sắc, còn có cái kia mỉm cười bộ dáng, nhìn không hiểu làm người ta sợ hãi, Dương Húc Minh nhíu mày. Cái này quan âm tượng không bình thường. Nói như vậy, vân quý bên này người chỉ tế bái thiên địa quân thân sư, sẽ rất ít tại nhà chính bên trong bái biệt thần linh. Ngoại trừ quan âm, nhưng cùng lúc tế bái quan âm cùng thiên địa quân thân sư người, tại Quý Châu người bên trong cũng tuyệt đối thuộc về ít càng thêm ít dị loại. Mà lại những thứ này quan âm thuyết pháp rất nhiều, tự hồ cùng Phật giáo quan âm tự hồ không phải một loại. Nhà này người vậy mà bái quan âm, Dương Húc Minh giơ lên nến đỏ, đem nến đỏ chậm rãi nhắm ngay trước mắt không trọn vẹn không đầu quan âm tượng. Nhưng mà nến đỏ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Húc Minh lui về sau hai bước, cách xa cái này không trọn vẹn quan âm tượng, hắn cũng không có ở cái này nhà chính bên trong tìm đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Ngoại trừ biết rõ nhà này người trả, còn tế bái cái nào đó quan âm bên ngoài, đồng thời không có càng nhiều thu hoạch. Dương Húc Minh giơ đèn pin cùng nến đỏ, rời đi nhà chính, đẩy ra thông hướng bên phải sau cửa gỗ, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mắt là một cái trong thang lầu. Hắn bên tay trái là thông hướng lầu 2 xi măng thang lầu. Mà Dương Húc Minh phía trước là một cái nửa khép cửa gỗ, bên trong hẳn là một cái khác khu sinh hoạt vực. Chẳng biết tại sao, khi Dương Húc Minh đi vào trong thang lầu về sau, hắn ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi thối. Loại kia mùi thối rất đặc biệt, ngửi bên trên giống như là cá chết hoặc là mèo chết loại hình thi thể mùi thối rửa nát. Không phải rất nồng nặc, rất nhạt, nhưng lại nhường Dương Húc Minh cảnh giác. Loại này mùi thối, giống như không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cửa gỗ, đứng tại cửa ra vào dùng đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu chiếu bên trong. Gian phòng này rất trống trải, cùng Dương Húc Minh sau lưng nhà chính so ra không thua bao nhiêu. Ngoại trừ dựa vào tường bày biện một cái ngăn tủ, trong phòng tán lạc vài cái ghế dựa, cùng góc tường chất đống mấy cái bao tải bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Dương Húc Minh giơ nến đỏ, chậm rãi đi vào. Đèn pin cầm tay dưới ánh đèn, hắn cẩn thận đem gian phòng này qua lại quan sát một lần, liền ngay trần nhà tấm cũng không có buông tha. Nhưng mà thật không có cái gì. Cái hộc tủ kia rỗng tuếch, bên trong đồ vật gì cũng không có. Góc tường phá bao tải Dương Húc Minh mở ra nhìn, bên trong chứa tất cả đều là khô cứng cây ngô. Đến lỗi phòng này bên trong cách xuất tới cái kia toilet, Dương Húc Minh chỉ là ở ngoài cửa xa xa nhìn thoáng qua. Xác nhận bên trong không có giày theo về sau, hắn không có đi vào, bởi vì cái này đen như mực toilet ngoại trừ bồn rửa tay cùng ngồi cầu bên ngoài, còn có một chiếc gương. Nhìn thấy cái gương này thời điểm, Dương Húc Minh sắc mặt có chút tái nhợt. Tấm gương này khơi gợi lên hắn một ít không tốt ký ức, trong phòng dạo qua một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào Dương Húc Minh trầm mặt lại. Cái nhà này người so với trong tưởng tượng còn muốn nghèo rất mồng tơi a. Trách không được lầu 2 không có sửa sang, từ bên ngoài nhìn tựa hồ là phôi thô, hoặc nhìn là không có tiền trùng tu, thậm chí liền lầu 1 sửa sang, cũng rất qua loa, chỉ là soát tường, sàn nhà vẫn như cũ là mặt sàn xi măng, liền gạch men sứ cũng không có trải. Trong bóng tối, Dương Húc Minh hít sâu một hơi về sau, giơ đèn tin rời đi gian phòng này, đi vào buồng trong, cái này trống trải gian phòng đằng sau, còn có một cái phòng. Hoàn toàn rộng mở đại môn, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Đây là một cái phòng ngủ, coi như rộng rãi, nhưng là đồng dạng trống trải, ngoại trừ một cái giường đầu tủ, còn có một cái bày trong góc trương gỗ bên ngoài, Dương Húc Minh thậm chí ngay cả bàn lớn cũng không thấy. Hoàn toàn phong bế kính gió hắc ám trong phòng, tản ra một cổ nhàn nhạt triều vị cùng mùi nấm mốc, nhưng đã đến nơi này, loại kia mùi hôi hương vị gần như sắp ngửi không thấy. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cái này trong gian phòng bịt kín mùi nấm mốc quá nặng, đem mùi hôi mùi thối che lại nguyên nhân. Dương Húc Minh trong phòng tìm, không có cái gì tìm tới, giường lớn mà nguyên vốn phải là vải trắng, nhưng là bây giờ nhìn lại phát tóc vàng đen, cái kia buồn nôn nhan sắc để cho người ta buồn nôn. Đến lỗi trên giường lớn, che phủ cùng chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề, cũng không lộn xộn, nhưng mà Dương Húc Minh tới gần về sau, mùi nấm mốc nặng hơn. Trong phòng này mùi nấm mốc, tự hồ cũng là duyên từ này cái giường lớn. Dương Húc Minh cố nén buồn nôn, kéo ra ga giường, tìm kiếm một lần. Đồng thời không có tìm được hắn muốn màu đỏ giày theo, ngược lại là tại phía dưới gối đầu tìm được mấy trương bệnh viện hóa đơn cùng chẩn bệnh chứng minh. Dương Húc Minh đem những thứ này hóa đơn cùng chẩn bệnh chứng minh trên giường mở ra, sau đó tại đèn pin cầm tay dưới ánh đèn bắt đầu đọc. Đây là một cái gọi tương vận nam nhân chẩn bệnh kết quả. Dương Húc Minh thấy không hiểu nhiều lắm, nhưng là đại khái có thể nhìn ra nam nhân này rất thảm. Hẳn là tại 4 năm trước sự tình, nam nhân này chân phải cắt. Mà những cái kia hóa đơn là bệnh viện mở. Số lượng rất lớn, nghĩ cái này nhà chỉ có 4 bức tường gia đình. Dương Húc Minh có chút trầm mặc. Hắn lại lật ra thoáng cái ga giường, tại dưới giường đơn mì nhảy ra mới đồ vật. Một bản màu đỏ giấy hôn thú, một cái hộ khẩu bản, hai tấm bảo hiểm y tế thẻ. Dương Húc Minh lật ra giấy hôn thú, thấy được một tấm vợ chồng chụp ảnh chung. Trượng phu gọi Tương Vận, thê tử gọi Thái Xuân Cầm. Nam nhân thoạt nhìn là thành thật cái chủng loại kia, cười đến rất ngại ngùng. Nữ nhân thì thân mật dáng nam nhân. Hạnh phúc vô cùng bộ dáng, Dương Húc Minh lại lật ra hộ khẩu bản, thấy được hai cái nữ nhi danh tự. Tỷ tỷ tên đầy đủ Tương Tiểu Vũ, muội muội gọi Tương Hân. Căn cứ phía trên ngày sinh đến suy luận, 3 năm trước đây tỷ tỷ 13 tuổi, muội muội 6 tuổi. Nhà này người gia đình tình huống, tạm thời xem rõ ràng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.